Siêu thần yêu nhiệt 214-217. Chương 2113 đến từ Long Hoàng thăm dò chính thống Long tộc dòng chính. Một mực sống ở Long vực tổ địa. Trời sinh xem thường dị tộc, càng xem thường nhân tộc. Dù là hai tên y tá trưởng đối Vân Phi Dương biểu hiện rất khách khí, nhưng cũng là trong lòng xem thường. Cho nên trong lúc nói chuyện với nhau, thói quen lấy rác rưởi để hình dung. Long Cảnh Sơn nhất thời trách cứ. Tại Vân Tiểu Hữu trước mặt, các ngươi chớ có làm càn, người này tuy chỉ là hộ vệ trưởng, nhưng vẫn là có uy nghiêm. Một tiếng quát lớn hạ, rất nhiều long tộc dòng chính lúc này ngậm miệng lại. Toàn bộ đường đi cũng trong nháy mắt an tĩnh lại. Vân Tiểu Hữu, Long Cảnh Sơn nói, những thứ này dòng chính khuyết thiếu quản giáo, nói chuyện còn mời không cần để ở trong lòng. Không có việc gì, không có việc gì. Vân Phi Dương rộng lượng nói. Người ta đều như vậy, chính mình khẳng định đến cho lối thoát. Huống hồ đến Long vực tổ địa cũng không phải gây hấn gây chuyện, có thể dĩ hòa vi quý, thì dĩ hòa vi quý. Nói thật, may mà Long Cảnh Sơn kịp thời. Nếu không lấy tên này tính cách, khẳng định xuất thủ đem nói mình rác rưởi long tộc dòng chính máu ngược một hồi. Tên này đến cùng là ai a, vậy mà để hộ vệ trưởng như thế khúm núm chờ Vân Phi Dương sau khi rời đi. Rất nhiều long tộc dòng chính từng cái mắt trợn tròn. Tại bọn họ lý giải bên trong, Long Cảnh Sơn là long cung hộ vệ trưởng. Dù là nhìn thấy nhân tộc đế phía trên cường giả, cũng đều biểu hiện rất ngạo nghễ. Vân Tiểu Hữu, ta thiên chẳng lẽ kia nhân loại chính là đại tế ti trong dự ngôn Vân Phi Dương sao, có người cả kinh nói. Lời này vừa nói ra, nhất thời trong đám người nhấc lên oanh động to lớn. Rất nhiều long tộc dòng chính càng là trong nháy mắt nhớ tới ngàn năm tiền đại tế ti tiên đoán. Vân Phi Dương nghe được long tộc dòng chính kinh hô, kinh ngạc nhìn về phía Long Cảnh Sơn nói. Cái gì tiên đoán cái này? Long Cảnh Sơn hơi chút trầm ngâm, nói: Vân Tiểu Hữu, gặp Long Hoàng liền sẽ minh bạch. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. To như vậy Long vực tổ địa, chỉ có một cái người thống trị, đó chính là trí cao vô thượng Long Hoàng, lại được xưng là Long Đế. Long Hoàng ở tại Long Thành trong Long Cung, chính là long tộc dòng chính quỳ bái siêu nhiên tồn tại. Không phải sao? Làm Long Chấn Vũ đi vào Long Cung đại điện, chưa nhìn thấy Long Hoàng bản tôn, hai chân liền có chút cầm giữ không được, muốn quỳ trên mặt đất. Vân Phi Dương hình như có cảm thấy, nói: chúng ta này đôi đầu gối là dùng đến quỳ bái phủ mẫu. Long Chấn Vũ nghe vậy, song quyền nắm chặt, gắt gao đè ép muốn quỳ xuống suy nghĩ, ngạo nghễ lớn ngực đứng tại trên đại điện. Không tệ, ta này đôi đầu gối là dùng đến quỳ bái phủ mẫu. Cư nhiên Long vực tổ địa chí cao vô thượng nhất tồn tại cùng ta có huyết mạch quan hệ, nhưng bình sinh không đối ta có nửa điểm ăn trạch. Không cần đi quỳ bái. Tại Vân Phi Dương ngôn ngữ kích phát hạ, Long Chấn Vũ thể hiện ra rất mạnh ngạo khí, làm trèo chống thân thể, giống như thẳng tắp sơn phong. Long Cảnh Sơn kinh ngạc thầm nghĩ, kẻ này tuy nhiên huyết mạch mờ nhạt, nhưng cũng là ta long tộc hậu nhân, mới tới Long Cung không hành quỳ bái chi lễ. Phần này ý chí lực quả thực khủng bố. Vù vù, đột nhiên một cốt mạnh mẽ long uy chi khí theo ngoài điện tuôn ra hiện ra. Chợt nhìn thấy một người trung niên bay lượn mà đến, nhẹ nhàng rơi vào long tòa trước. Người này thân cao 8 xích, ăn nói có ý tứ, trên mặt thấu phát một cỗ trải qua cấp trên vương giả khí tức. Càng trong hai con ngươi lóe ra phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy lộng lẫy. Long Hành Thiên, Long vực tổ địa, thứ 360 đảm nhiệm Long Hoàng Long Cảnh Sơn lúc này quỳ trên mặt đất, tôn kính nói: tham kiến Ngô Hoàng, đứng lên đi. Long Hành Thiên mở miệng nói, thanh âm bên trong ẩm chứa không thể ngỗ nghịch khí tức. Phi Dương, Long Chấn Vũ thần sắc giữ tợn truyền âm nói: thật có lỗi, ta chịu không nổi. Phù phù, trèo chống thân thể ngạo khí tiêu tán, cuối cùng vẫn quỳ gối Long Hoàng trước mặt, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Vân Phi Dương cũng không có trách cứ Long Chấn Vũ, bởi vì Làm Long Hoàng hiện thân về sau, mang theo Long Uy cũng làm cho hắn rất cảm thấy áp lực. Nắm giữ ngũ phẩm tiên đế thực lực, lại có hai loại tâm pháp tại thân hắn, đều nhanh khó mà chống đỡ được. Chớ nói chi là có thể so với tiên đế cấp Long Chấn Vũ. Quá mạnh. Vân Phi Dương sắc mặt khó coi, âm thầm cả kinh nói, cái này Long Hoàng thực lực tuyệt đối tại đế phía trên. Long Hành Thiên đánh giá trước mắt đau khổ trèo chống nhân loại, như là muốn thăm dò hắn sức chịu đựng, tiếp tục phóng thích khí tràng tới dò mách. Mẹ Vân Phi Dương nói thầm, uy áp lại mạnh hắn chết cắn răng quan. Nhịp Thiên Quyết cùng Đạo Hóa Kinh điên cuồng tại thể nội vận chuyển, cùng đột kích Long Uy chi lực lần lượt chống lại. Quá trình này rất thống khổ. Thống khổ đến Vân Phi Dương cái trán cùng sau lưng dâng lên mồ hôi lạnh, trên mặt bắp thịt dần dần hiện ra vặn vẹo. Đế cấp tầng thứ nhất phẩm ở giữa chênh lệch cực lớn, chớ nói chi là một tên đế phía trên. Hiện tại Vân Đại Tiện Thần bị đế uy chi lực ép có thể nói khó chịu vô cùng. Không hổ là đại tế ti tiên đoán người, tiếp nhận bản Hoàng Long uy chi lực lại còn có thể ngạo mà đứng. Long Hoàng âm thầm sợ hãi thán phục. Làm một tên đế phía trên, gặp được đế cấp võ giả không có mấy vạn cũng có mấy ngàn, như loại này đau khổ tiếp tục chống đỡ còn chưa bao giờ thấy qua. Ta nói sơ qua về sau, Vân Phi Dương thống khổ mở miệng nói, thăm dò lâu như vậy đủ chưa? A ha ha ha. Long Hoàng cười lớn một tiếng, mang theo Long Uy nhất thời tiêu tán hư vô. Hồ Vân Phi Dương đạt được giải thoát, nhất thời trầm tĩnh lại, tức giận nói, ta nói các ngươi Long tộc cũng là như thế chiêu đãi khách nhân a. Long Hoàng nghiêm túc nói, Vân tiểu hữu, bản Hoàng chỉ là muốn thăm dò một chút thực lực ngươi, khác không có ác ý. Vân Phi Dương lườm hắn một cái nói, hài lòng không hài lòng? Long Hoàng cười nói, Vân tiểu hữu ý chí lực phi thường cường đại, quả nhiên như đại tế ti tiên đoán một dạng, chính là hảo hãn vũ trụ bên trong yêu nhiệt nhất kỳ tài ngút trời. Ai cũng thích nghe tán dương, Vân Phi Dương cũng không ngoại lệ. Cho nên khi hắn nghe được có người như thế khen chính mình, lúc trước khó chịu nhất thời tan thành mây khói. Long Hoàng đại nhân, ngươi nói đại tế ti là ai? Vân Phi Dương đi thẳng vào vấn đề nói. Mà ta tại sao lại xuất hiện tại hắn trong dự ngôn đâu? Long Hoàng cười nói, những chuyện này nội dung bản Hoàng sau này hãy nói. Vân tiểu hữu tàu xe mệt mỏi mà đến, ứng trước nghỉ ngơi thật tốt mới là. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, hắn hiện tại phi thường tò mò, đại tế ti tiên đoán đến cùng là cái gì, trong lúc này cùng mình lại có quan hệ gì? Cảnh Sơn, Long Hoàng phân phó xuống tới, đem Vân tiểu hữu an trí tại khách quý vườn, không được có nửa phần lãnh đảm. Đúng, Long Cảnh Sơn lúc này đứng dậy cung kính nói, Vân tiểu hữu mời theo lão hủ tới. Tốt a. Vân Phi Dương đè ép trong lòng nghi hoặc, mang Long Chấn Vũ theo hắn mà đi. Trên đường còn rất hứng thú đánh giá cái kia có thể xưng tráng lệ Long Cung. Hắn cũng là Vân Phi Dương đại tế ti tiên đoán nhân loại kia, ai nhìn qua tu vi cũng không cao. Có phải hay không là đại tế ti tính toán sai? Đại tế ti lấy tiêu hao vài vạn năm thọ nguyên làm đại giá, làm sao lại tính toán sai? Trong Long Cung hạ nhân tập hợp cùng một chỗ, nhỏ giọng nghị luận. Tiến về khách quý vườn, Vân Phi Dương thu hồi tiên niệm, thầm nghĩ, lấy vài vạn năm thọ nguyên làm đại giá đến tiên đoán, xem ra cái này đại tế ti là một cái tinh thông bói thuật cao nhân à. Siêu thần yêu nghiệt 214-2118. Chương 2114 chứng minh chính mình là Vân Phi Dương khách quý tròn ở vào Long Cung Tây Khu, là Long tộc chiêu đãi trọng yếu khách quý địa phương, có thể được xưng là khách quý người. Yếu tố đầu tiên cũng là có đế phía trên tu vi. Vân Phi Dương tu vi chỉ là trung vị ngũ phẩm đế cấp, lại bị phá lệ an trí ở chỗ này, đủ thấy Long Hoàng đối với hắn phi thường trọng thị. Vân tiểu hữu, dẫn hắn đi vào phong cảnh tươi đẹp, có một lối riêng trong đình viện. Long Cảnh Sơn cười nói, nơi này chính là ngươi tạm thời nơi ở địa phương. Không tệ, không tệ. Đánh giá kiến trúc cùng cảnh vật chung quanh, Vân Phi Dương rất hài lòng. Đương nhiên trong lòng càng không hiểu là Đại Tế Ti đến cùng tiên đoán cái gì. Muốn biết liền phải hỏi. Nhưng mà Long Cảnh Sơn lại là đắng chát trả lời: Vân Tiểu Hữu, có quan hệ Đại Tế Ti tiên đoán, lão hủ cũng không hiểu lắm, vẫn là từ Ngô Hoàng báo cho đi. Tốt à. Vân Phi Dương khoát khoát tay, nói: Ta cùng huyên đệ của ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đi về trước đi. Long Cảnh Sơn cung kính nói: Vân Tiểu Hữu nếu có chuyện gì, mau chóng la lên lão hủ. Nói xong cáo từ rời đi. Long Hoàng an bài đình viện vô cùng hào hoa. Vân Phi Dương đẩy cửa vào, nhìn lấy nội bộ lộng lấy bố cục, nhất thời kinh thán không thôi. Long Chấn Vũ không hứng thú nhìn gian phòng bên trong bố trí, mà chính là bất đắc dĩ thở dài nói: Đi vào Long vực tổ địa, mới biết mình nguyên lai là nhỏ yếu như vậy. Đi tại thông hướng Long cung trên đường, nhìn thấy từng người cùng mình có huyết mạch cảm ứng, thực lực lại xa mạnh hơn nhiều chính mình dòng chính, để hắn rất là thổ thương. Vân Phi Dương nói: Những thứ này Long tộc dòng chính chỉ là đặt mình vào tốt hơn tu luyện trong hoàn cảnh, ngươi chưa hẳn yếu hơn bọn họ. Long vực tổ địa bên trong ẩm chứa cực bàng bạc long khí, đây là đâu sợ có nghìn lần thời gian gia tốc tạo hóa giới chỉ cũng không sánh bằng. Rất nhiều Long tộc dòng chính ở chỗ này sinh hoạt, ở chỗ này tu luyện thời gian dài, dĩ vãng cảnh giới khẳng định cao. Long Chấn Vũ đâu không có tinh thuần long khí cung cấp, chỉ có thể dựa vào chính mình tìm tòi, có thể đạt tới có thể so với đế cấp, đã phi thường cường hãn. Theo Vân Phi Dương, nếu như hắn từ khi sinh ra ngay tại Long vực tổ địa, cảnh giới khẳng định phải so chính thống Long tộc dòng chính cao. Phi Dương, Long Chấn Vũ nắm tay, ánh mắt kiên định nói: Ta muốn ở lại chỗ này tu luyện, ta muốn trở nên càng mạnh. Vân Phi Dương cười nói: Vậy liền lưu tại nơi này. Những năm nay hắn một mực nỗ lực giúp huyên để sáng tạo tu luyện hoàn cảnh, nhưng tự nhiên lại thế nào tốt, khẳng định so ra kém Long vực tổ địa. Cảm ơn, Long Chấn Vũ chân thành nói. Vân Phi Dương cười nói: Huyên để ở giữa nói cảm ơn, rất thương cảm tình. Long Chấn Vũ trầm mặt, bất quá nói trước. Vân Phi Dương nói: Chờ hắn ngày chúng ta gặp lại, cảnh giới nếu như không thể kinh diễm đến ta, đi ra ngoài đừng nói nhận biết ta. Vân Phi Dương, Long Chấn Vũ cười nói: Yên tâm đi, có ác liệt như vậy long khí, chờ chúng ta gặp lại lần nữa, khẳng định sẽ cho ngươi một cái rất kinh hãi vui. Vân Phi Dương cười nói: Ta chờ ngươi kinh hỉ. Ngày thứ hai, Long Chấn Vũ rời đi khách quý khu, rời đi Long Cung, một người bước vào cuồn cuộn Long vực tổ địa. Vân Tiểu Hữu, Long Cảnh Sơn nói: Huyên để ngươi đâu, hắn đi. Vân Phi Dương cười nói. Long Cảnh Sơn khẽ giật mình, nói: Đi hướng nơi nào? Vân Phi Dương nói: Đi du lịch Long vực tổ địa, tự mình tu hành. Cái này Long Cảnh Sơn khẽ nhíu mày, nói: Vân Tiểu Hữu, có câu nói không biết có nên nói hay không? Giảng. Vân Phi Dương nói. Long Cảnh Sơn do dự sơ qua, nói: Ngươi vị huyên đệ kia, tuy có ta Long tộc huyết mạch, nhưng quá mức mỏng manh. Một người tại Long vực tổ địa tu hành, hơi không cẩn thận liền sẽ có vấn lạc khả năng. Vân Phi Dương cười nói: Nghe ngươi kiểu nói này, Long vực tổ địa vẫn rất nguy hiểm đâu. Long Cảnh Sơn chân thành nói: Ta Long vực tổ địa chính là huyết mạch thuần chính dòng chính nơi ở. Chi thứ cùng huyết mạch bất thuần người muốn ở chỗ này sinh tồn, có thể nói bước đi liên tục khó khăn. Yên tâm đi, Vân Phi Dương ngạo nghễ nói. Hắn chắc chắn sẽ không có ngoài ý muốn, khẳng định sẽ trở nên mạnh mẽ, bởi vì là ta Vân Phi Dương huyên đệ. Long Cảnh Sơn lắc đầu, chính mình rất thiện ý nhắc nhở, hắn đã cho rằng như vậy thì cho rằng như vậy đi. Người hộ vệ trưởng này sợ là nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, chính là cái này huyết mạch bất thuần Long tộc hậu nhân lại ở tương lai nhấc lên oanh động. Tìm ta có việc sao? Vân Phi Dương trở lại chuyện chính nói. Long Cảnh Sơn nhất thời nhớ tới chính sự, vội vàng chắp tay nói: Vân tiểu hữu, Long Hoàng cho mời. Vân Phi Dương lần nữa đi vào Long Cung Đại Điện. Khác biệt lúc trước, lần này có rất nhiều đế cấp cường giả ở hiện trường. Khi hắn vừa đi vào đến, nhất thời hấp dẫn mọi người chú ý lực. Ở hiện trường Long tộc cường giả, có thực lực xa mạnh Vân Phi Dương. Cho nên như vậy trần trụi dò xét, nhất thời để hắn rất không thích ứng. Chư vị, Vân Phi Dương lắc đầu nói, ta cũng không phải không mặc quần áo đại cô nương, còn cần nhìn như vậy sao? Mọi người mi đầu nhất thời nhăn lại tới. Kẻ này lời nói và việc làm bất chính, hoàn toàn cũng là tại khinh nhờn ta Long tộc uy nghiêm nhất thánh địa Ngô Hoàng. Một tên cao tuổi lão giả chắp tay nói, hắn chính là đại tế ti miệng trong dự ngôn, có thể cứu ta Long tộc cùng trong nước lửa Vân Phi Dương sao? Cứu Long tộc cùng trong nước lửa Vân Phi Dương, một bộ ta như thế điêu, ta làm sao không biết biểu lộ. Long Hoàng gật đầu nói, không tệ. Ngô Hoàng, tên lão giả kia nói, đại tế ti mê man trước đó chỉ nói ra chân vũ thần vực Vân Phi Dương, lại không lưu phía dưới bất luận cái gì hình dáng tướng mạo. Chúng ta như thế nào mới có thể xác định hắn chính là ta tộc phải đợi người, mà không phải mạo danh thay thế? Đúng vậy a. Vương công đại thần khác thấp giọng nhị luận lên. Đại tế ti tiên đoán, bọn họ tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng vạn nhất có nhân loại nghe nói, cố ý chạy tới giả mạo, cái này cũng không phải là không có khả năng sự việc. Các lão nói cũng đúng. Long Hoàng cười nói, cho nên lần này đem chư vị đại thần triệu tới chính là muốn nghiệm chứng một chút thân phận. Nói, nhìn về phía Vân Phi Dương nói, Vân tiểu hữu, ngươi khả năng hướng bản hoàng chứng minh chính mình chính là chân vũ thần vực Vân Phi Dương đâu? Vân Phi Dương khóe miệng co giật, để cho mình nghiệm chứng chính mình là Vân Phi Dương, cái này cỡ nào gây rối. Thật có lỗi. Hắn nhún nhún vai, nói, ta giống như không có cách nào chứng minh chính mình là chân vũ thần vực Vân Phi Dương. Hừ, lão giả kia âm thanh lạnh lùng nói, không thể chứng minh, đó chính là mạo danh thay thế. Vân Phi Dương cau mày nói, lão gia hỏa, nếu không có các ngươi xì xào mời ta tới, ai mà thèm đến Long vực tổ mà mạo danh thay thế? Nghe đến lão gia hỏa ba chữ, lão giả đột nhiên giận dữ. Vương công đại thần khác cũng đều căm tức nhìn Vân Phi Dương, hiển nhiên khó chịu cái này phách lối cuồng ngạo gia hỏa. Long Hoàng cười nói, bản hoàng lúc tuổi còn trẻ từng đi qua chân vũ thần vực, có vinh hạnh được thấy một tên mỹ mạo nữ tử, về sau nghe nói bị gia tộc đuổi ra, trở thành một phương tiên đế. Vân tiểu hữu có biết nữ tử kia niên hiệu chúng thần? Nhất thời vịnh tai. Bọn họ biết Long Hoàng là đang nghiệm chứng thân phận của hắn. Tên kia nếu như đáp không được, hoặc là nói sai, khẳng định cũng là giả mỹ mạo nữ tử, bị gia tộc đuổi ra, về sau trở thành một phương tiên đế. Vân đại tiện thần hoàn toàn không cần nghĩ, chính là cười nói, Long Hoàng đại nhân nói là cực quang tiên đế a? Không tệ. Long Hoàng gật đầu nói. Lão giả kia nói, Ngô Hoàng, chân vũ thần vực tiên đế nổi tiếng bên ngoài, dù là vực khác võ giả cũng khẳng định hơi có nghe thấy. Đúng vậy a. Có người nói, kẻ này nếu là đế cấp cường giả, nếu quả thật đến từ chân vũ thần vực, khẳng định biết cực quang tiên đế tục danh. Cũng thế. Long Hoàng cười hỏi, Vân tiểu hữu có biết cực quang tiên đế tục danh? Thật có lỗi. Vân Phi Dương nhìn một chút chung quanh vương công đại thần, thản nhiên nói, ta nữ nhân tục danh không phải bất luận kẻ nào đều có tư cách biết. Siêu thần yêu nhiệt 214-2119. Chương 2115 lại gặp đánh mặt. Ta nữ nhân tục danh không phải bất luận kẻ nào đều có tư cách biết. Vân Phi Dương ánh mắt nhìn về phía một đám vương công đại thần, hiển nhiên tại nói cho bọn hắn, các ngươi không có tư cách biết. Thân tại trọng vị các lão rốt cuộc nhìn không được, tức giận nói, tại Long Cung Đại Điện, há lại cho ngươi cách này đê tiện nhân loại như thế làm càn đem lời trong lòng nói ra. Vô luận Vân Phi Dương có phải hay không đại tế ti trong dự ngôn người, tại hắn dạng này cao ngạo long tộc trong mắt, trung quy chỉ là đê tiện nhân loại. Ngô Hoàng một tên đại thần xin chỉ thị. Người này nói không nên lời cực quang tiên đế tục danh. Hẳn là mạo danh thay thế. Còn mời đem trói lại dám đến ta long tộc đi lừa gạt. Quả thật tội ác tày trời. Lẽ ra ngũ mã phân thây. Gian đe quần thần nhìn hầm hầm Vân Phi Dương. Hiển nhiên đối tên nhân loại này biểu hiện ra cuồng ngạo dầm dĩ trương phi thường chán ghét. Long Hoàng chú ý điểm không ở chỗ Vân Phi Dương phách lối. Mà là ở trong câu nói kia mang theo tin tức. Cho nên cười nói. Vân Tiểu Hữu. Cực quang tiên đế là nữ nhân ngươi không tệ. Vân Phi Dương gật đầu nói. Long Hoàng Thủy Trung không có vẻ kiêu ngạo gì, hắn nói chuyện cũng ôn hòa không ít. Nhưng nhìn về phía đám kia vương công đại thần, vẫn một bộ lão tử cũng là treo bộ dáng. Vân đại tiện thần thì tính cách này. Ngươi nhìn ta khó chịu ta mẹ nó thì khó chịu cho ngươi xem, không phục đến cắn ta a. Quả nhiên, rất nhiều vương công đại thần gặp hắn bộ dáng kia. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đi qua đánh hắn. Không biết sao Long Hoàng ở hiện trường lại là Long Cung Đại Điện, chỉ có thể đè ép suy nghĩ. Ngô Hoàng, các lão thản nhiên nói, cực quang tiên đế là cao quý một phương tiên đế, chính là chân vũ thần vực vạn dân kính ngưỡng tồn tại. Sao lại tìm dạng này nam nhân? Vân Phi Dương nghe xong thì không vui. Cảm tình ta như vậy anh tuấn uy vũ phi phàm nam nhân không xứng với ta nữ nhân? Một tên vương công đại thần nói. Thần năm đó nghe nói cực quang tiên đế từng tại đế cung thiết hạ khảo nghiệm chọn hôn phu, nhưng mà trải qua vài vạn năm đều vì từng có người thông qua. Hắn nhất định là nói láo. Long vực cùng chân vũ thần vực tuy nhiên sạc tới lui, nhưng có một số việc có thể mượn nhờ hắn con đường nghe nói. Long Hoàng cười nói, Vân Tiểu Hữu, ta những thứ này thần tử đối thân phận của ngươi rất nghi vấn à. Vân Phi Dương buông buông tay. Nói. Ta chính là Vân Phi Dương. Vân Phi Dương chính là ta. Những thứ này thần tử tin thì tin. Không tin cũng không có cách nào. Ngươi căn bản chính là mạo danh thay thế. Một tên vương công đại thần âm thanh lạnh lùng nói. Dưới cái nhìn của bọn họ. Chỉ cần Vân Phi Dương không bỏ ra nổi chứng minh chính mình là Vân Phi Dương chứng cứ đến. Cái kia chính là giả. Như vậy đi. Long Hoàng đề nghị. Cực quang tiên đế nếu là Vân Tiểu Hữu nữ nhân. Không bằng đem mời đến. Vân Phi Dương hơi chút suy tính nói. Tốt à. Lấy hắn tính khí. Đã nói mình là Vân Phi Dương. Đối phương không tin. Khẳng định lười đi chứng minh. Nếu không phủi mông một cái rời đi. Nhưng tình huống bây giờ khác biệt. Vân Phi Dương cần Long Dưỡng Quả đến vì Vân gia khai chi tán diệp. Nếu như có thể chứng minh thân phận của mình từ đó kết tốt Long Hoàng, Long Dưỡng Quả khẳng định dễ như trở bàn tay. Ngô Hoàng. Các lão nói. Chẳng lẽ muốn để kẻ này tiến về chân vũ thần vực. Đem cực quang tiên đế mang đến. Long Hoàng gật đầu nói. Chỉ có như vậy. Các lão lạnh lùng nhìn một chút Vân Phi Dương, nói thần lo lắng kẻ này rời đi Long vực, liền một đi không trở lại. Các lão nói không sai, thần đề nghị cần phải phái người theo, để tránh hắn chạy án. Có người nói. Vương công đại thần ý tứ rất rõ ràng. Tên này nếu như là tên lừa đảo, lại dám ở Long cung đại điện lừa gạt mọi người, tuyệt đối không thể để chạy trốn. Long Hoàng đại nhân. Vân Phi Dương cười nói. Ta lần này rời đi chân vũ thần vực, là mang theo gia quyến, không cần trở về, liền có thể đem chính mình nữ nhân gọi ra tới. Các lão lạnh giọng nói ra, cực quang tiên đế là cao quý một phương tiên đế, lại có thể rời đi chân vũ thần vực. Này nhân loại thật sự là nói láo hết bài này đến bài khác. Long Hoàng còn không để ý hắn, mà chính là cười nói. Vân Tiểu Hữu nói. Là chỉ cực quang tiên đế giờ này khắc này. Thân ở Long vực trong Long cung không tệ. Vân Phi Dương đáp. Long Hoàng nói. Bây giờ có thể không mời lên điện đến. Vân Phi Dương một tay phất lên. Nam cung Mạc Thương đứng tại trong điện. Một túm mái tóc mây như là thác nước rủ xuống. Hai mi như trăng khuyết mỹ lệ. Đáng yêu mũi ngọc tinh xào. vô cùng mịn màng như tuyết, như bơ như tuyết, dáng người yểu điệu, quyến rũ động lòng người. Cái này vương công đại thần nhóm nhất thời mắt trợn tròn. Đột nhiên xuất hiện một người, bọn họ không ngoài ý muốn, bởi vì biết đến từ chứa đựng sinh linh không gian khí vật. Nhưng chấn kinh tại thế gian lại có đẹp như vậy như tiên nữ tử, làm cho long tộc cường giả tùy tâm ca ngợi. Có thể thấy được Nam Cung Mạc Thương dung mạo, xác thực được xưng tụng khuyên quốc khuyên thành. Cực quang tiên đế Long Hoàng đứng dậy mà đứng, có chút kích động nói: không nghĩ tới ngươi ta còn có thể lại gặp nhau. Chúng ta quen biết, Nam Cung Mạc Thương có chút mờ mịt nói. Long Hoàng cười nói: năm đó bản hoàng ngao du vũ trụ, từng đi ngang qua chân vũ thần vực, ở đâu chúng sinh bên trong có vừa hên thấy phương dung. Các lão cùng vương công đại thần nghe vậy nhất thời khẳng định, nữ nhân này tất nhiên là chân vũ thần vực cực quang tiên đế. Mặt bọn họ sắc nhất thời khó nhìn lên, dù sao luôn miệng nói tên lừa đảo, vậy mà thật đem cực quang tiên đế cho tìm đến, mà lại tìm còn như thế nhanh a. Nam Cung Mạc Thương ứng một tiếng, nhìn về phía Vân Phi Dương, âm thanh trách cứ nói: đem ta triệu ra ngoài làm gì? Nàng vốn tại tạo hóa giới chỉ nhắc nhở lấy Vân Tinh không tu luyện võ đạo, kết quả thấy hoa mắt, liền xuất hiện tại lạ lẫm trong cung điện. Vân Phi Dương lúc này đem tình huống báo cho. Biết được nguyên do về sau, Nam Cung Mạc Thương lôi kéo tay hắn, thản nhiên nói: không tệ, hắn cũng là chân vũ thần vực Vân Phi Dương, ta cực quang tiên đế nam nhân. Lời vừa nói ra, vương công đại thần mặt mo càng khó coi hơn. Dù sao cái này liên tiếp đánh mặt, tư vị thực tại không dễ chịu a. Long Hoàng đều nói ra nữ nhân này là cực quang tiên đế, cực quang tiên đế lại chứng minh Vân Phi Dương, bọn họ khẳng định không phản bác được. Bởi vì cái này lại muốn nghi vấn, vậy liền nghi vấn không phải trước mắt đê tiện nhân loại, mà là tại nghi vấn chí cao vô thượng long tộc chi chủ. Long Hoàng cười nói: Vân tiểu hữu có thể lấy được cực quang tiên đế dạng này mỹ nhân, quả nhiên là tiện sát bản hoàng. Long tộc đối với đẹp đồ vật cực yêu thích. Hắn năm đó ở chân vũ thần vực thấy Nam Cung Mạc Thương phương dung, càng là lưu luyến không quên. Ta đi. Vân Phi Dương lòng sinh không ổn, thầm nghĩ tên này sẽ không đối ta nữ nhân có ý nghĩ gì chứ, hắn suy nghĩ nhiều. Long Hoàng tuy nhiên ái mộ Nam Cung Mạc Thương, nhưng cũng là thật lâu trước đây sự việc. Huống chi hiện tại thân vì Long vực chi chủ, thê thiếp thành đàn, đương nhiên sẽ không động tâm tại phụ nữ có chồng. Vân Phi Dương cũng không nói ra chính mình nữ danh tự, lại đem bản thân nàng gọi đến, hung hăng đánh đám kia vương công đại thần mặt. Đương nhiên đây không phải trọng điểm, trọng điểm là đã chứng minh thân phận. Lớn như vậy tế ti tiên đoán lại là cái gì đâu? Long Hoàng thu hồi nụ cười, vẻ mặt thành thật nói: Vân tiểu hữu, xin nghe bản hoàng chậm rãi trình bày. Ở hiện trường vương công đại thần từng cái sầu mi khổ kiểm lên, hiển nhiên nâng lên đại tế ti tiên đoán hội để bọn hắn rất thất vọng, rất ưu sầu. Siêu thần yêu nhiệt 214-2120. Chương 2116 đại tế ti tiên đoán đại tế ti. Long vực tổ địa một cái cực thần thánh chức vị, thậm chí ngay cả chí cao vô thượng Long Hoàng đều muốn mời sợ ba phần. Bởi vì từ trước bất luận cái gì một tên Long Hoàng đăng cơ, đều cần đạt được tại nhiệm đại tế ti đề cử. Không có thu hoạch được tán thành, dù là uy vọng cực cao, tu vi mạnh hơn, cũng không có khả năng xưng hoàng xưng đế. Long Hành Thiên có thể trở thành thứ 360 vị Long Hoàng, trở thành Long tộc chi chủ, chính là đạt được tại nhiệm đại tế ti đề cử. Đề cử Long Hoàng chỉ là đại tế ti phó chức, mà hắn chân chính chủ chức thì là thôi diễn Long tộc về sau vận mệnh. Cái này vận mệnh liên quan đến Long vực tương lai, liên quan đến Long tộc hưng suy. Ngàn năm trước, tại nhiệm đại tế ti, như thường ngày thôi diễn Long vực vận mệnh. Nhìn trộm đến không lâu về sau, Long vực đem đứng trước một trường hảo kiếp. Long Hành Thiên biết được về sau, rất là chấn kinh, cũng hỏi thăm ra sao Hạo Kiếp đại tế ti trả lời thiên cơ khó dò. Sau cùng chỉ có thể hao phí vài vạn năm tu vi vận dụng dự ngôn chi thuật. Dự ngôn chi thuật là một môn thần thông. Thần giới dự ngôn thần cùng phá đa la kế thừa thần hồn thì nắm giữ loại thần thông này. Nó điểm mạnh ở chỗ nhìn trộm chân trời, khuyết điểm cũng là người thi triển nghịch thiên mà đi ếp gặp trời phạt. Đại tế ti thi triển dự ngôn chi thuật về sau. Rơi vào trạng thái ngủ say. Lâm lại để lại một câu nói chân vũ thần vực Vân Phi Dương. Chính là hảo hãn vũ trụ kỳ tài ngút trời. Chỉ có hắn mới có thể cứu ta long tộc cùng trong nước lửa. Không không có. Vân Phi Dương khóe miệng co giật lên. Nói nửa ngày. Vẫn là không có nói rõ ràng. Cái gọi là long tộc hảo kiếp đến cùng là cái gì? Chính mình lại như thế nào mới có thể cứu long tộc cùng trong nước lửa? A Long Hoàng chân thành nói. Vân Tiểu Hữu là đại tế ti trong dự ngôn người. Làm ơn tất giúp ta long tộc hóa giải hảo kiếp. Vân Phi Dương đắng chát cười một tiếng. Nói. Long Hoàng đại nhân không biết cái gì hảo kiếp. Vân mố lại làm như thế nào giúp Long Hoàng trầm ngâm sơ qua. Nói. Không dối gạt Vân Tiểu Hữu. Ta long vực có biến hóa. Có lẽ chính là hảo kiếp tiến đến dấu hiệu. Ồ, Vân Phi Dương nói. Biến hóa gì? Long Hoàng nói. Ngàn năm qua, long vực tổ địa long khí mỗi húng ngày sau, cho đến ngày nay cường độ cùng độ tinh khiết đã yếu ba phần. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Hắn đi vào long vực tổ địa về sau, mỗi ngày đều phải thừa nhận long khí áp bách. Đây là yếu ba phần. Nếu như đổi trước kia há không càng thêm thống khổ? Vân Phi Dương nói. Đại tế ti thôi diễn hảo kiếp. Chính là long khí suy yếu rất có thể. Long Hoàng ngưng trọng nói. Những năm nay hắn cùng chư vị đại thần một mực điều tra cùng nghiên cứu thảo luận. Ra kết luận chính là. Hảo kiếp rất có thể là long khí tiêu điều. Vân Phi Dương nâng cằm lên. Nói. Long khí yếu bớt. Võ giả đột phá cảnh giới cao hơn độ khó khăn tăng lớn. Cứ thế mãi. Long tộc thực lực tất nhiên hạ xuống. Cũng là được xưng tùng hảo kiếp. Một cái cường đại vực. Một cái cường đại tộc loại. Tiến tới là càng cường đại thiên địa thuộc tính. Nếu như xuất hiện yếu bớt tình huống. Đối hậu thế ảnh hưởng vô cùng chí mạng. Liền lấy chân vũ thần vực tới nói đi. Nếu như thiên địa thuộc tính cùng đạo ý nhược hóa. Võ giả thành tựu đế. Vương tầng thứ thì khó như lên trời. Dần xà. Chỉnh thể liền sẽ hạ xuống. Nếu như không có ngoại vực đến công kích, còn có thể qua một ngày thì tốt một ngày. Nếu như gặp được tác la vực dạng này kẻ xâm lược, khẳng định trong nháy mắt luôn hãm. Không có lực phản kháng chút nào. Cho nên nói, bất luận cái gì nhất vực trường khống giả, đều hy vọng chính mình địa bàn thiên địa thuộc tính vững chắc. Thậm chí đạt được tăng cường. Dạng này mới có thể để cho sinh linh được lợi. Mới có thể càng cường thịnh phát triển tiếp. Long Hoàng thở dài nói. Ngàn năm trước. Ta long tộc mỗi trong vạn người. Liền có thể có một tên vương cấp cường giả sinh ra. Mà theo long khí nhược hóa. 30.000 tộc nhân bên trong đều chưa hẳn có thể sinh ra một tên vương cấp. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Không hổ là long tộc tổ địa. Mấy vạn người bên trong liền có thể sinh ra một cái vương cấp. Cái này muốn đổi làm chân vũ thần vực. Mấy chục vạn đều chưa hẳn có một cách đây. Long Hoàng đại nhân. Vân Phi Dương buông buông tay. Bất đắc dĩ nói. Long khí nhược hóa. Hẳn là long vực nội bộ sự việc. Ta một cách nhân tộc giống như bất lực a, nếu như là nhân loại vị diện. Hắn có thể câu thông tạo hóa giới chỉ. Chuyển vận càng mạnh thiên địa thuộc tính. Nhưng ở long vực không làm được. Dù sao hai tộc tu luyện thuộc tính không hợp. Vân Tiểu Hữu. Long Hoàng chân thành nói. Lần đầu gặp nhau bản Hoàng liền đang thử thăm dò bên trong phát giác được. Ngươi thiên tư bất phàm. Vân Phi Dương rất khiêm tốn cười nói tạm được. Nói thật. Tại hảo hãn vũ trụ bên trong. Bất luận cảnh giới. Chỉ nói tư chất lời nói. Hắn tuyệt đối không kém gì vực khác thiên tài đứng đầu. Long Hoàng tiếp tục nói. Bản Hoàng như không có nhìn nhầm. Vân Tiểu Hữu hẳn là Vân Thị nhất tộc hậu nhân a, hắn là Vân Thị nhất tộc hậu nhân. Các lão cùng vương công đại thần nhóm kinh ngạc không thôi. Trong vũ trụ tộc quần nhiều không kể xiết. Đứng tại kim tự tháp đỉnh đầu lại ít càng thêm ít. Long tộc tính toán một cái. Vân Thị nhất tộc cũng coi như một cách không tệ. Vân Phi Dương không có phủ nhận. Nhưng lại khó hiểu nói. Long Hoàng đại nhân. Vân Mố thiên tư không tệ. Lại là Vân Thị nhất tộc. Giống như cùng Long tộc suy yếu không có quan hệ gì. Có quan hệ, Long Hoàng nghiêm túc nói. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái. Nói. Quan hệ thế nào, Long Hoàng nói. Trong thiên hạ. Tộc loại thiên phú mạnh. Long tộc cùng Vân Thị nhất tộc đứng hàng đầu. Nếu như chúng ta hai tộc tư kết hợp. Chỗ thai nghén hậu nhân. Chắc chắn thiên tư chắc tuyệt. Vân Phi Dương xứng sờ nói, nghe không hiểu. Long Hoàng giải thích nói. Vân Tiểu Hữu. Bản Hoàng ý là. Lấy ngươi Vân Thị nhất tộc huyết mạch cùng ta Long tộc huyết mạch dung hợp. Tạo ra được càng nhiều ngày hơn tư chắc tuyệt hậu bối tới. Phù phù. Vân Phi Dương trực tiếp ngã quỷ. Hắn nghe rõ. Long Hoàng ý là để cho mình tại Long tộc tổ địa. Cho bọn hắn Long tộc cô nương nối dõi tông đường a, Long Hoàng đại nhân. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Nói. Coi như hai tộc kết hợp. Sinh ra một đám thiên tư chắc tuyệt hậu bối. Cái này cùng Long khí lại có quan hệ gì a, Long Hoàng nói. Bản Hoàng xem xét cổ thư biết được. Thiên địa thuộc tính yếu mạnh. Có lúc quyết định tại vũ giả cảnh giới. Không tệ. Vân Phi Dương không có phủ nhận. Năm đó vạn thế đại lục thì là vũ giả cảnh giới càng cao thiên địa thuộc tính thì càng mạnh. Đại đa số vị diện đều là như thế này. Võ giả mượn nhờ thiên địa thuộc tính đề bạt cảnh giới. Sau đó phản hồi càng tinh thuần thiên địa thuộc tính. Hình thành một loại lành tính tuần hoàn. Long Hoàng đại nhân. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Ngươi ý là. Hai tộc kết hợp. Sinh ra ưu tú hơn hài tử. Để bọn hắn liên tiếp đột phá. Từ đó kéo theo long khí đề bạt đúng. Long Hoàng gật đầu nói. Vân Phi Dương kém chút một ngụm lão huyết phun ra. Cảm tình. Mình muốn trợ giúp long tộc hóa giải long khí suy yếu hảo kiếp. Vẫn phải ở chỗ này làm một cái ngựa giống. Vì bọn họ ẩn dục thiên tư chắc tuyệt hậu bối không được. Không được. Vân Phi Dương từ chối thẳng thắn nói. Coi như phương pháp kia có thể thực hiện. Cũng không phải sinh mấy cái. Mười mấy cái liền có thể giải quyết vấn đề. Chính mình muốn chơi. Thân thể khẳng định bị móc sạch a, Vân Tiểu Hữu. Long Hoàng chân thành nói. Chỉ cần đồng ý. Ta long tộc mỹ nữ cùng thiên tài địa bảo. Tùy ngươi chọn chọn cách này, nghe được mỹ nữ. Vân đại tiện thần tâm động. Vì vậy nói. Hãy cho ta trở về suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Siêu thần yêu nhiệt 214-212 1. Chương 2117 không có cách nào bên trong biện pháp phúc ha ha. Ai nha, không được, ta nhanh cười đau sốc hông. Khách quý bên trong vườn, Lương Âm cười gặp cả người đến bên cạnh Mục Oanh cùng Liễu Nhu chờ nữ cũng là phì cười không thôi. Cười đã chưa, Vân Phi Dương một mặt sụp đổ nói. Lương Âm mắt cười nước mắt đều đi ra. Nói. Giúp Long vực hóa giải hảo kiếp. Đến sinh bao nhiêu hài tử a? Ngươi thân thể này có thể chịu đựng được sao, Vân Phi Dương im lặng nói. Ta còn không phải là vì đạt được Long dưỡng quả. Cắt. Lương Âm dừng tiếng cười, lườm hắn một cách nói, khẳng định càng hy vọng cưới chỉ Long tộc mỹ nữ đi. Vân Phi Dương lại không phản bác được. Nhưng vào lúc này, Long Cảnh Sơn đi tới. Cùng hắn cùng một chỗ tiến đến. Còn có rất nhiều long tộc nữ tử. Tướng mạo cùng nhan chỉ có thể nói bầy hoa tranh diễm, Vân Tiểu Hữu. Long Cảnh Sơn cười nói. Đây đều là thân thể trong sạch nữ nhân. Thiên phú phương diện cực mạnh. Ngươi có thể tùy ý chọn chọn. Nhìn thấy nhiều mỹ nữ như vậy, Vân đại tiện thần nhất thời trong tâm hoa nở. Nhưng cảm nhận được sau lưng đột nhiên dâng lên đầy trời ghen tuông. Vội vàng nghiêm mặt nói. Vân Mố còn đang suy nghĩ bên trong. Nghĩ kỹ lại trả lời chắc chắn Long Hoàng đại nhân đi. Ây! Long Cảnh Sơn chắp tay nói, vậy lão hủ trước hết cáo từ. nói, mang theo long tộc chúng nữ rời đi. Nhìn lấy từng đóa hương diễm hoa hồng rời đi. Vân Phi Dương thầm nghĩ, lão gia hỏa này liền không thể vụng trộm đưa tới Phi Dương. Lâm Chỉ Khê nói, ngươi thật phải đáp ứng. Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói, loại này vô nghĩa sự việc, ta làm sao lại đáp ứng. Thân là một người nam nhân, ta thích nữ nhân xinh đẹp, thậm chí tưởng tượng thê thiếp thành đàn là sự việc rất bình thường. Nhưng Vân Phi Dương hiểu rõ, chính mình thật muốn đáp ứng, có được người đẹp vạn vạn ngàn, khẳng định cũng sẽ bị tươi sống mệt chết. Quan trọng hơn là, coi như mình kim cương hộ thể, nhưng để long khí khôi phục cường thịnh, cũng không phải một sớm một chiều. Chính mình cũng không có thời gian phụng bồi. Nếu như ngươi không giúp long vực hóa giải hảo kiếp, long hoàng sợ là sẽ không cho ngươi long dựng quả. Lâm Chỉ Khê nói. Cho nên, Vân Phi Dương nói, ta cần nghĩ biện pháp khác, làm cho long vực long khí tại thời gian ngắn nhất đạt được đề bạt. Ngô Hoàng, Long cung trên đại điện, các lão vẻ mặt nghiêm túc nói, hai tộc kết hợp, uẩn dục hậu bối biện pháp, tuyệt đối không thể lấy. A thần cũng cho rằng như vậy, rất nhiều vương công đại thần cũng là cầm ý kiến phản đối. Uẩn dục ưu việt hậu bối, dựa vào nhanh chóng đột phá đề bạt long khí, bọn họ đồng ý. Lại vô cùng mâu thuẫn nhân tộc cùng long tộc kết hợp, bởi vì dần dà, long tộc huyết mạch khẳng định trở nên không thuần khiết. Huyết mạch luận tại long tộc dạng này đại tộc bên trong khẳng định chuẩn bị được coi trọng. Bình thường đồng tộc cùng dị tộc kết hợp, dù là bên trong thân thể có long tộc huyết mạch, cũng sẽ bị đánh lên chi thứ nhãn hiệu. Ai? Long Hoàng nói, đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Long khí tại bàn tay mình quản phía dưới ngày càng tiêu điều. Một khi long tộc thực lực chỉnh thể hạ xuống, khẳng định không mặt mũi nào đi gặp lòng đất liệt tổ liệt tung. Lại nói, Long Hành Thiên có thể nghĩ đến để Vân Phi Dương làm ngựa giống, vì long tộc ẩn dục cường đại hậu bối, cũng là bởi vì Đại Tế Ti trong dự ngôn nói câu kia, hảo hãn vũ trụ kỳ tài ngút trời. Đại Tế Ti nếu như tiên đoán ra cái gì, đại nhưng là nói thẳng ra. Tại sao hết lần này tới lần khác muốn khen ngợi chân vũ thần vực Vân Phi Dương đâu? Mới đầu hắn rất không minh bạch, nhưng nhìn thấy Vân Phi Dương, xác định là Vân Thị nhất tộc sau mới tỉnh ngộ. Đại Tế Ti sở dĩ cường điệu kỳ tài ngút trời, có lẽ là muốn tại huyết mạch phía trên xúc phạm. Đại Tế Ti có phải hay không ý nghĩ này, không có người biết. Mà hắn lại thân thể hãm hôn mê, khẳng định khó có thể nói rõ. Cho nên Long Hoàng thì căn cứ từ chính mình suy đoán, nghĩ tới đây a một cách biện pháp. Ngô Hoàng, các lão nói, việc này liên quan đến ta Long tộc tương lai thuần chính huyết thống, còn xin nghĩ lại mà làm sao. Long Hoàng trầm mặc, hiển nhiên tại nghiêm túc cân nhắc. Lại trở lại khách quý tròn. Vân Phi Dương giờ phút này đại não cấp tốc vận chuyển, nghĩ đến còn có biện pháp nào đến để long khí đạt được đề bạt. Nói thật, nếu không có vì long dựng quả, hắn mới sẽ không đi hao tổn tâm thần suy nghĩ, đã sớm vỗ mông rời đi. Còn đang suy nghĩ đâu, Liễu Nhu đi tới, nhẹ nhàng ngồi ghế đá bên trên, cười nhìn lấy hắn. Tiến triển cực ít Vân Phi Dương gặp nữ nhân này cười rất nhiều cổ quái, ánh mắt sáng lên nói, Nhu Nhi, ngươi có phải hay không có biện pháp. Liễu Nhu cười nói, biện pháp là có, nhưng không biết có thể hay không được đến thông. Biện pháp gì? Vân Phi Dương cùng vội vàng nói. Liễu Nhu hơi chút trầm ngâm nói, long khí tuy có khác hắn, nhưng trung quy vẫn là thiên địa thuộc tính. Không tệ. Vân Phi Dương đồng ý nói, long khí, tuyệt khí, linh khí loại hình, vạn biến bất ly tông trung quy đều là dùng để hấp thu mạnh lên thuộc tính. Liễu Nhu tiếp tục nói, tạo hóa giới chỉ thiên địa thuộc tính quá thừa, nếu như chuyển vận đến long vực, liền có thể giải quyết long khí nhược hóa vấn đề. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói, nhân tộc thiên địa thuộc tính, long tộc không có khả năng hoàn toàn thu nạp, coi như đề bạt cũng không làm được gì. Điểm này Long Chấn Vũ cũng là tốt nhất chứng minh. Hắn long tộc huyết mạch tuy nhiên không thuần, có thể thu nạp nhân tộc thiên địa thuộc tính, nhưng cảnh giới đề bạt lại vô cùng chậm chạp. Nếu như có thể 100% thu lấy, giờ phút này thực lực khẳng định không chỉ có thể so với tiên đế cấp, cũng không thể đi vào long vực tổ địa về sau vội vã đi độc tử tu hành. Liễu Nhu cười nói, ta ý là sáng tạo ra một loại có thể đem thiên địa thuộc tính chuyển hóa làm long khí trận pháp. Cái này, Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, có thể làm sao dựa vào trận pháp đem thiên địa thuộc tính chuyển hóa làm long khí? Ý tưởng này rất điên cuồng, độ khó khăn cũng cực cao. Liễu Nhu nói, vận chuyển nhịp thiên quyết có thể chuyển hóa thuộc tính khác nhau cung cấp võ giả thu lấy, trận pháp hẳn là cũng có thể làm được. Có đạo lý, Vân Phi Dương đồng ý nói, đã từng hắn các loại thuộc tính vào một thân thì là dựa vào nhịp thiên quyết chuyển hóa công năng, tâm pháp có thể làm được, trận pháp cũng có thể làm được, không có biện pháp gì tốt, lại không muốn đi làm ngựa giống. Vân Phi Dương chỉ có thể nghe theo Liễu Nhu đề nghị, đem tâm tư đặt ở chuyển hóa thuộc tính trên trận pháp. Thực nghiên cứu chế tạo mới trận pháp, hắn cũng không giúp được một tay. Bởi vì không chỉ có Liễu Nhu, còn có mẫu thân Thánh Giao tiên tử. Các nàng đối với trận pháp có cực kỳ cao thâm lý giải. Ta phải làm chút gì? Vân Phi Dương nâng cằm lên, nói, không bằng đi hỏi một chút Long Hoàng có quan hệ Long Dưỡng Quả sự việc. Trong đại điện, làm Long Hoàng biết được ý đồ đến về sau, cười nói, Vân tiểu hữu hỏi thăm Long Dưỡng Quả, có phải hay không đã đồng ý bản Hoàng đề nghị. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, hắn hiểu được đối phương để cho mình làm ngựa giống, khẳng định dựa vào Long Dưỡng Quả, làm Long tộc nữ nhân dễ dàng bị dựng. Long Hoàng đại nhân, Vân mỗ đã nghĩ đến một cách biện pháp khác. Biện pháp gì? Long Hoàng nhất thời vui vẻ. Nếu như có thể dùng biện pháp khác đến để long khí khôi phục, hắn cũng không muốn đi hai tộc kết hợp đường. Dù sao quần thần phản đối. Vân Phi Dương nói, Long Hoàng đại nhân, biện pháp này còn đang nghiệm chứng bên trong, cần một chút thời gian. Bao lâu? Nhanh thì 5-3 ngày, chậm thì 35 năm. Long Hoàng có chút uể oải. Vân Phi Dương nói, Long Hoàng đại nhân, không biết có thể đi đầu tặng Vân mố 10 khỏa Long Dưỡng Quả. Long Hoàng vừa cười vừa nói, chờ Vân tiểu hữu giúp ta long tộc khôi phục long khí, đừng nói 10 khỏa, coi như 100 khỏa cũng sẽ không tiếc tặng cho. Vân Phi Dương nghe rõ, đây là không thấy thỏ không thả chim ưng, nhất định phải chính mình đem long khí khôi phục mới bằng lòng cho Long Dưỡng Quả a. Siêu thần yêu nhiệt 214-2122. Chương 2118. Đây là nữ nhi của ta. Long Hoàng ý tứ rất rõ ràng, giúp ta long vực tổ khôi phục long khí thì đưa ngươi Long Dưỡng Quả. Cái này rất bình thường, không thân chẳng quen, trao đổi không công bằng sao được, không có cách nào. Vân Phi Dương chỉ có thể tiến vào tạo hóa giới chỉ hỏi thăm mẫu thân cùng Liễu Nhu phải chăng có tiến triển. Hắn còn muốn đi tìm Vân vực tổ địa, không nghĩ đem thời gian đều chậm trễ tại Long vực. Không có đầu mối. Liễu Nhu khổ sở nói, dựa vào thời gian gia tốc, nàng và bà Thánh Giao tiên tử một mực nghiên cứu, nhưng thủy chung không cách nào đạt được hài lòng phương án. Không có việc gì, từ từ sẽ đến. Vân Phi Dương cũng biết, sáng tạo ra một loại đem thiên địa thuộc tính chuyển hóa làm long khí trận pháp cực gian nan. Phụ thân, Vân Tinh không chạy tới, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, cả ngày ở chỗ này thực tại không thú vị, ta muốn đi xem một chút. Đừng nhìn tiểu nha đầu chỉ có 3 tuổi, cảnh giới đã đạt tới vũ thần tầng thứ, có thể có thành tựu như thế này. Một là Vân Tinh không kế thừa phụ mẫu thiên phú, hai là Nam Cung Mạc Thương có phương pháp giáo dục, cái này muốn đổi làm Vân Đại Tiện Thần, võ đạo tu luyện không tồn tại, khẳng định đem nữ nhi nâng ở lòng bàn tay, sủng thượng thiên. Có thể à? Vân Phi Dương mang theo Vân Tinh không đi vào Long Thành, nhìn lấy kim bích huy hoàng kiến trúc cùng như nước chảy đám người, tiểu nha đầu nhất thời cảm động. Phụ thân, Vân Tinh không đứng tại một cái đồ trang sức cửa hàng, chỉ lấp lóe hào quang ấm ánh vòng ngọc, nói, ta muốn cái này thật tốt. trà mua cho ngươi. Vân Phi Dương lúc này tìm trưởng quỹ nói chuyện với nhau. Một phen hỏi thăm sau có điểm sụp đổ. Bởi vì vòng ngọc giá cả là 10.000 long tệ. Long vực tổ địa có chính mình hóa tệ hệ thống, cho nên được xưng là long tệ. Nếu như dùng tiên thạch để cân nhắc lời nói, một khỏa hạ phẩm tiên thạch đại khái có thể đổi lấy 100 long tệ. Lẽ ra 10.000 long tệ cũng sẽ cùng 100 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Lấy Vân Phi Dương eo quấn vạn kim tài lực. Mua vòng ngọc thỏa thỏa. Tại sao lại sụp đổ đâu, thật có lỗi. Trưởng quỹ đem trên bàn tiên thạch đẩy đi qua. Thản nhiên nói. Loại vật này. Đối với ta long tộc võ giả mà nói. Không có chút nào công dụng. Cho nên không thể chống đỡ 10.000 long tệ. Đây chính là nguyên nhân chỗ. Long tộc võ giả lấy hấp thu long khí làm chủ. Dù là Vân Phi Dương tự mình ngưng tụ tiên thạch. Độ tinh khiết cùng đạo ý cực mạnh. Trong mắt bọn hắn cũng chính là trồng chất tàng đá vụn. Tốt à. Ba Vân Đại Tiện Thần vung tay lên. Theo tạo hóa giới chỉ bên trong lấy ra một thanh có thể so với tiên đế cấp binh khí nói. Dùng cái này đổi lấy thế nào, trưởng quỹ thấy thế. Nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Tiên thạch đối long tộc hiệu quả gì. Nhưng vũ khí lại là thông dụng. Càng có thể so với đế cấp. Tại long vực tự nhiên là hiếm có được được, trưởng quỹ vội vàng liền muốn đem vũ khí thu tới. Lại bị Vân Phi Dương một thanh ấm xuống. Nói. Ta chuôi này vũ khí dù sao cũng là chuẩn đế cấp. Chỉ đủ đổi lấy giá trị 10.000 long tệ vòng ngọc, dĩ nhiên không phải. Trưởng quỹ cười nói, tiên sinh chuôi này vũ khí có thể đổi lấy 50.000 long tệ. 50.000 A Vân Phi Dương nhìn nói, nữ nhi lại đi chọn mấy thứ đồ trang sức. Tốt, Vân Tinh Không lúc này đem nữ tính thích trưng diện thiên phú phát huy rơi tới tận cùng. Cuối cùng chọn lựa 7-8 kiện không tệ đồ trang sức. Dùng chuẩn đế cấp vũ khí đổi mấy cái này đồ trang sức chắc là có thể, A Vân Phi Dương nói. Trưởng quỹ vội vàng cười nói, có thể nữ nhi. Vân Phi Dương nói, chúng ta đi thôi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ăn. Cha con hai người rời đi. Trưởng quỹ mừng rỡ đem binh khí lấy đi. Nghĩ thầm giá trị 100.000 long tệ vũ khí. Chỉ dùng giá trị 7-8 vạn đồ trang sức đổi lấy. Thật sự là kiếm bổn phát thực, Vân Phi Dương cũng biết. Binh khí giá trị rất cao. Nhưng nữ nhi đắc ra thích, chính mình lại không kém binh khí, cho nên tình nguyện làm một cách oan đại đầu. Vân Tinh Không tại Long Thành đi dạo một lát. Ánh mắt nhìn về khu vực trung ương Long Cung nói. Phụ thân, nơi đó thật xinh đẹp. Ta mau mau đến xem cái này. Vân Phi Dương có chút xoắn xuýt. Nhưng vẫn là sủng ái nữ nhi cõng nàng đi vào Long Cung. Vừa vặn, các lão cùng rất nhiều vương công đại thần chính muốn thượng triều. Nhìn thấy tên kia mang theo một cách em bé gái nghênh ngang đi tới. Nhất thời nổi trận lôi đình. Không thể phủ nhận, bọn họ đã tán đồng Vân Phi Dương thân phận. Cũng hy vọng có thể đề bạt long khí. Nhưng cũng không thể tùy tiện dẫn người tiến vào thần thánh đế cung a. Vân Tiểu Hữu. Một tên đại thần lạnh lùng nói, ta Long Cung trọng địa, người không có phận sự cấm đoán đi vào. Nói, nhìn về phía Vân Tinh Không, rất rõ ràng đây chính là người không có phận sự. Vân Phi Dương cười nói, chư vị đại thần thực tại có chút ngượng ngùng. Nữ nhi của ta ồn ào nháo muốn tới quan sát Long Cung. Mang theo nàng đến nhìn một cái rồi đi. Vương công đại thần buồn bực không thôi. Cái này nếu như bất luận cái gì một đứa bé đều ồn ào nháo đến xem Long Cung, há không thành cung cấp người du thưởng hoa viên các lão tổ chức một chút lời nói. Đang muốn mở miệng nói chuyện, lại khi nhìn đến Vân Tinh Không sau im mặt mà dừng. Vương công đại thần nhóm trên mặt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Đương nhiên, bọn họ không là để ý Vân Tinh Không tuổi còn nhỏ, lớn lên đáng yêu như thế, mà là tại ý. Nàng này quanh thân phát ra nhiều loại thuộc tính trời ạ. Một cái tuổi nhỏ hài tử lại sẽ ngưng tụ ra như thế uy nghiêm thuộc tính, mà lại không chỉ một loại. Thực tại quá yêu nghiệt đi, bọn này vương công đại thần đều là đế cấp cường giả. Tùy tiện nhìn trộm ra Vân Tinh Không võ đạo tư chất tới. Vân Tiểu Hữu các lão đè ép rung động nói, đây là con gái của ngươi nói nhảm. Không phải nữ nhi của ta, vậy thì là nhà người khác. Vân Phi Dương cười nói, không tệ, đây là nữ nhi của ta. Vé vào trên lưng hắn, Vân Tinh không nháy mắt mấy cái, thân thiết hô, các ca ca tốt. Các lão bọn người kém chút không có đứng vững thân thể mới ngã xuống đất. Ở hiện trường bất kỳ người nào, thọ nguyên đều tại mấy vạn thậm chí 100.000 năm. Bị một cái em bé gái hô ca ca. Cái này cần thấp bao nhiêu bối phận ác tinh không? Vân Phi Dương nhẹ giọng chỉ trích, nói, không thể hô ca ca, phải gọi hắn nhóm thúc thúc mới đúng. A, Vân Tinh không rực rỡ cười nói, các thúc thúc tốt. Vương công đại thần nhóm khóe miệng co giật. Chúng ta tuổi đời này, tối thiểu phải là đời ông nội. Tên này để nữ nhi xưng chính mình thúc thúc, là không phải cố ý tại chiếm tất cả mọi người tiện nghi. Vân Tinh không tư chất chấn kinh rất nhiều vương công đại thần, cho nên không có làm khó dễ. Mặc cho Vân Phi Dương mang theo đi vào đại điện. Làm Long Hoàng nhìn thấy tiểu nữ hoa về sau, trong lòng dâng lên rung động đồng dạng mãnh liệt. Phải biết, hắn nhìn trộm đến so các lão bọn người nhiều, cho nên tán thán nói, Vân Tiểu Hữu, ngươi nữ nhi này tương lai thành tựu, thấp nhất cánh cửa sợ cũng là đế cấp. Làm cho đế phía trên Long Hoàng như thế khen ngợi, đủ để chứng minh Vân Tinh không thiên phú vô cùng yêu nghiệt. Không có gì kỳ quái, dù sao cũng là Vân Phi Dương cùng Nam Cung Mạc Thương hài tử, hai người lại là hàng thật giá thật đế cấp cường giả. Nhưng mà nhìn thấy Vân Tinh không về sau, Long Hoàng càng kiên định hơn để Vân Đại Tiện Thần làm ngựa giống quyết tâm. Dù sao tên này gen quá cường đại, chọn lựa ra thiên phú cực cao long tộc chi nữ cùng hắn kết hợp, chỗ sinh con khẳng định cũng có thiên tư yêu nghiệt. Chờ trưởng thành về sau, cảnh giới từng bước một đột phá lên, long vực long khí khẳng định sẽ được tăng lên rất cao. Siêu thần yêu nghiệt 214-2123 chương 2119 ngưng luyện long thạch. Vân Tinh không tuổi còn nhỏ, chỗ thể hiện ra tư chất chấn kinh Long Hoàng, đồng thời cũng kiên định để Vân Đại Tiện Thần làm ngựa giống tính toán. Không không không, Vân Phi Dương vội vàng nói, Long Hoàng đại nhân không cần sốt ruột, ta chính đang nghĩ biện pháp để long khí khôi phục. Tại long vực lấy vợ sinh con sự việc, vẫn là trước tạm thời để ở một bên đi. Vân Tiểu Hữu, Long Hoàng nói, đều đi qua 3 ngày, ngươi biện pháp phải chăng đã được đến nghiệm chứng? Có được hay không đâu không khác gì nhiều. Vân Phi Dương qua loa tắc trách nói. Long Hoàng ngữ khí sâu xa nói, Vân Tiểu Hữu, nếu còn không được, cứ dựa theo bản hoàng biện pháp thi hành đi. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Hắn cũng muốn thê thiếp thành đàn, cả ngày trải qua không biết xấu hổ cuộc sống hạnh phúc. Nhưng biết rõ cái này muốn chơi tiếp tục, chính mình khẳng định tinh người gì cái gì. Long Hoàng đại nhân, Vân Phi Dương nghiêm mặt nói, Vân mố ngày hôm nay mang nữ nhi tại Long Thành du ngoạn, phát hiện một vấn đề. Vấn đề gì? Long Hoàng nói. Vân Phi Dương nói, người của chúng ta tộc ở lại vực, phần lớn đều có một loại ẩm chứa thiên địa thuộc tính khoáng thạch. Các ngươi long vực tổ địa tại sao không có đâu? Ngươi nói là cùng loại các ngươi chân vũ thần vực tiên thạch? Long Hoàng nói. Không tệ, Vân Phi Dương gật đầu nói. Tại đồ trang sức cửa hàng cho nữ nhi mua đồ trang sức lúc, hắn liền nghĩ qua long vực tổ địa tại sao không có cùng loại tiên thạch vật như vậy đâu. Long Hoàng có chút bất đắc dĩ nói, mấy chục vạn năm trước, ta long tộc có thể cung cấp tộc nhân tu luyện khoáng thạch tên là long thạch, nhưng về sau bị đào sạch sẽ. Dạng này a? Vân Phi Dương tỉnh ngộ. Rất nhiều vực đều có cung cấp sinh linh tu luyện khoáng thạch, nhưng tích lũy tháng ngày phía dưới khẳng định sẽ bị hái khoảng không. Chân vũ thần vực mỏ quặng tiên thạch cũng sớm đã bị đào sạch sẽ. Về sau có tiền bối dựa vào tinh hạch bên trong năng lượng, sáng tạo ra đời thứ hai tiên thạch, mới lấy tiếp tục truyền thừa tiếp. Long Hoàng đại nhân, Vân Phi Dương nói, ta là cảm thấy lúc này sáng tạo ra có thể cung cấp long tộc võ giả hấp thu long thạch, so với để thăng long khí càng có giá trị. Long Hoàng lắc lắc đầu nói, ta long tộc lịch đại Long Hoàng, đều tại tận sức tại sáng tạo ra mới long thạch đến. Cho đến ngày nay lại không có chút nào tiến triển. Vân Phi Dương cười nói. Long Hoàng Đại Nhân hẳn phải biết. Chúng ta chân vũ thần vực có ngưng luyện sư dạng này tồn tại. A Long Hoàng nói. Vân Tiểu Hữu ý là. Để ngưng luyện sư ngưng luyện long thạch không tệ. Vân Phi Dương gật đầu nói. Long Hoàng lắc lắc đầu nói. Biện pháp này bản Hoàng trước kia cũng nghĩ qua. Còn từng tại chân vũ thần vực số tiền lớn thuê qua ngưng luyện sư. Nhưng kết quả cuối cùng đều là thất bại. Vì để long khí khôi phục. Hắn vắt hết ốc. Nếu không có lần lượt thất bại đà kích. Sao sẽ nghĩ tới để Vân Đại Tiện Thần đi làm ngựa giống. Loại này kỳ hoa phương pháp đến đây. Vân Phi Dương cười nói. Người khác làm không được. Ta Vân Phi Dương cũng có thể làm được. Ô Long Hoàng nói. Vân Tiểu Hữu chẳng lẽ cũng là một tên ngưng luyện sư bất tài. Vân Phi Dương khiêm tốn nói. Vân mố tại chân vũ thần vực. Là một tên thượng vị ngưng luyện đại sư. Coi như hơi có danh vọng cái này muốn chuyển sang nơi khác. Dù là đổi làm nhân loại tu luyện vực. Vừa nghe nói là có thể ngưng luyện tiên thạch đại sư. Tuyệt đối sẽ được tôn sùng là khách quý. Khổ cực là. Nơi đây là Long Thành. Làm Vân Phi Dương không để lại dấu vết trang cái bức. Long Hoàng cùng các lão bọn người lại một mặt bình thản. Nhân sinh thống khổ nhất. Không ai qua được ta dùng tâm đi trang bức. Các ngươi liền chút tâm tình phản ứng đều không Vân Tiểu Hữu. Long Hoàng nói. Ta Long vực ngưng tổ Long khí. Cùng nhân tộc thiên địa thuộc tính có khác nhau rất lớn. Dù là ngươi là ngưng luyện đại sư cũng khó có thể ngưng luyện à. Cũng không phải, cũng không phải. Vân Phi Dương nói. Vô luận long khí. Hay là thuộc tính khác. Tuy nhiên có khác nhau. Nhưng vạn biến bất ly tung. Thiên địa chi khí đã có thể ngưng tụ thành tiên thạch. Long khí tự nhiên cũng có thể ngưng tụ long thạch. Long Hoàng nhất thời trầm mặc. Không tệ. Nhân tộc thuộc tính đã có thể làm. Long tộc thuộc tính khẳng định cũng có thể. Nhưng trọng yếu một điểm là. Như thế nào mới có thể ngưng tụ phải biết. Đây chính là vũ trụ tính nan đề. Tuyệt không phải linh cảm vừa đến. Liền có thể tùy tiện công phá. Liền có thể thành công. Long Hoàng Đại Nhân. Vân Phi Dương nói. Mời tặng cho mấy ngàn khỏa ẩm chứa long khí tinh hạch. Vân mố muốn thử một chút. Tốt à. Tinh hạch cái đồ chơi này rất phổ thông. Long Hoàng là rất hào phóng cho hắn 10.000 khỏa, phẩm chất cũng là tài năng xuất chúng. Tạo hóa giới chỉ bên trong. Liễu Nhu nhìn lấy chất thành một đống tinh hạch. Tức giận nói. Trận pháp còn không có đầu mối. Ngươi lại muốn như thế xuất trận. Vân Phi Dương cười nói. Ta là cảm thấy. Nghiên cứu ra đem tinh hạch bên trong long khí ngưng luyện thành long thạch. So sáng tạo trận pháp càng đáng tin. Con ta nói không tệ. Thánh Giao Tiên Tử đồng ý nói. Chỉ cần cầm ngưng luyện tiên thạch tâm pháp làm cơ sở. Hơi hao chút tâm thần đi cải tiến. Cần phải so nghiên cứu chế tạo trận pháp thoải mái hơn. Có đạo lý. Liễu Nhu nâng cằm lên nói. Kết quả là các nàng tạm thời từ bỏ trận pháp. Ngược lại đem tâm tư đặt ở ngưng luyện long thạch bên trên. Vân Đại Tiện Thần cũng không có nhàn dối. Toàn thân tâm tham dự bên trong. Hy vọng đem nhân tộc ngưng luyện tâm pháp. Cải tiến vì thích hợp với long tộc thuộc tính. Nói thật. Tuy nhiên rất khó khăn. Nhưng tốt xấu có cơ sở tại. So mù suy nghĩ đi nghiên cứu trận pháp mạnh hơn rất nhiều lần. Thời gian trôi qua thoáng qua 10 năm. Ba người một mực đang tạo hóa giới chỉ lĩnh hội cũng tập hợp tự thân trí tuệ từ từ tiến triển. Một ngày nào đó. Vân Phi Dương xếp bằng ở đất trống. Một tay kéo lấy một khỏa ẩm chứa long khí tinh hạch. Chợt chỉ thấy một cuồn cuộn thuộc tính. Như nước suối tuôn ra hiện ra. Rốt cuộc làm đến Liễu Nhu mừng rỡ không thôi nói. Những năm nay. Nàng và bà một mực đang nghiên cứu. Để ngưng luyện tâm pháp thích hợp với ẩm chứa long khí tinh hạch bên trên. Bây giờ cũng coi như thành công. Hưu Vân Phi Dương một bên khống chế long khí. Một bên phất tay mang tới chuẩn bị kỹ càng khoảng không khoáng thạch. Tiếp theo đem rót vào bên trong. Động tác này nhìn như rất nhẹ nhàng. nhưng cũng để hắn tâm thần căng cứng. Bởi vì ít có thư giãn, liền sẽ để bay ra long khí tan rã. Cũng may, khống chế lực phi thường cường hãn, chậm rãi đem long khí rót vào khoáng thạch bên trong, làm lấp lóe hào quang nhỏ yếu. Hô giải quyết về sau, Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, giơ lên tay áo, xóa đi cái trán suốt mồ hôi hột. Để hắn ngưng tụ tiên thạch mấy chục năm, cũng bất giác lấy mệt mỏi. Nhưng ngưng tụ ra một khỏa long thạch, lại rất cảm thấy gian khổ. Phi Dương, Liễu Nhu cầm lấy vừa mới ngưng luyện mà thành long thạch, lắc lắc đầu nói, thuộc tính rất yếu, hẳn là không có tác dụng gì. Vân Phi Dương tiếp đến một phen dò xét về sau, nói, cường độ cùng hạ phẩm tiên thạch so ra, không kịp 1/10. Hai người có chút uể oải. Đừng nóng vội, Thánh Giao tiên tử nói từ từ sẽ đến, chỉ muốn sửa đổi không ngừng, nhất định có thể ngưng tụ ra càng cường đại long thạch tới. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương cũng thẳng thỏa mãn, xong lại có thể ngưng luyện ra long thạch, cũng coi như lấy cho thực chất tính tiến triển. Ba người tiếp tục nghiên cứu mới cải tiến ngưng tụ tâm pháp. Vân Đại Tiện Thần còn lần lượt ngưng luyện, lần lượt nhìn trộm, làm long thạch độ tinh thuần không ngừng tăng lên. Hưu một ngày nào đó, Vân Phi Dương như thường lệ vận chuyển tâm pháp, đem cẩn thận thăm dò mà ra long khí dung nhập khoáng thạch bên trong. Nhất thời chỉ thấy ánh sáng bắn ra bốn phía, lóa mắt vô cùng. Hoa Liễu Nhu bưng lấy vừa mới ra lò long thạch, vui vẻ nói, độ tinh thuần thật mạnh, siêu thần yêu nhiệt 214-2124. Chương 2120 kết tốt long tộc. Trời còn chưa sáng, các lão cùng vương công đại thần nhóm liền đạt được truyền lệnh, vô cùng lo lắng tiến về long cung đại điện. Các lão, Ngô Hoàng sớm như vậy triệu thấy chúng ta, có phải hay không có cái đại sự gì có lẽ đi? Các lão vẻ mặt nghiêm túc, trước kia cũng có quá sớm triệu, nhưng lọt vào loại trình độ này vẫn là lần đầu, cho nên tất cả mọi người cho rằng tất có tình huống khẩn cấp. Rất nhanh, đám người đuổi đến đại điện, liếc mắt liền thấy Vân Phi Dương đứng tại đầu dưới vị, hai tay cõng, một mặt mỉm cười. Hắn làm sao cũng tại mọi người càng thêm mê mang. Phải biết, loại này triều đình nhị sự, ngoại nhân không nên tham dự. Ngô Hoàng vạn tuế, chư vị vương công đại thần đi vào trước điện, nhao nhao cung kính hành lễ. Chờ đợi đã lâu, Long Hoàng phất phất tay, ra hiệu bình thân. Ngô Hoàng, các lão đứng dậy, nói, lần này tảo triều chẳng lẽ phát sinh đại sự gì không tệ. Long Hoàng vẻ mặt nghiêm túc nói, sự tình rất lớn. Mọi người nghe vậy, nhất thời nghiêm túc lên. Nửa đêm đem chúng thần gọi đến, chuyện này khẳng định rất lớn, cũng rất khẩn cấp a. Các lão cả kinh nói, Đại Côn vực phái quân đánh tới long vực tổ địa, mấy chục vạn quang trong ngoài có nhất vực, tên là Đại Côn vực. Giữa hai bên lịch có ăn oán, đã đánh vài vạn năm. Theo các lão, cái này chuyện lớn, khẳng định là địch nhân lại phái quân đánh tới. Long Hoàng lắc đầu nói, cũng không phải, cũng không phải. Ách, các lão cùng mọi người ngạc nhiên. Đại Côn vực đã không đánh tới, như vậy việc này còn lớn đến bao nhiêu? Liên tưởng đến Vân Phi Dương cũng tại, các lão giống như có điều ngộ ra, thầm nghĩ, chẳng lẽ Ngô Hoàng muốn chính thức chấp hành lúc trước kế hoạch, để Vân Phi Dương cưới ta long tộc chi nữ? Long Hoàng không có ý định thừa nước đục thả câu, cười nói, ngày hôm nay bản hoàng muốn nói đại sự liên quan đến ta long tộc hưng suy, thậm chí nhưng là vĩnh ghi vào sử sách. Các lão khóe miệng co giật, không phải liền là để một cái nhân tộc vì ta long tộc uẩn dục thiên tư chắc tuyệt hậu bối a? Biện pháp có thể thực hiện hay không còn khó có thể xác định. Ngô Hoàng cứ như vậy lời thề son sắt, nhất định có thể vĩnh ghi vào sử sách. Vân Tiểu Hữu, Long Hoàng cười nói, trình lên cho bọn hắn xem đi. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương gật gật đầu, nhẹ nhàng phất tay, liền thấy một đạo lưu quang bay ra, bình ổn rơi vào trước điện trên bệ đá. Đợi ánh sáng tán đi, bày biện ra một khỏa ánh sáng bốn màu khoáng thạch. đây là cái gì? Mọi người ngạc nhiên không thôi. Vân Phi Dương cười nói, đây là ta ngưng luyện mà ra long thạch. Long thạch mọi người lúc này phóng thích long niệm dò xét. Mà tại đụng chạm đến khoáng thạch về sau, nhất thời cảm nhận được nội bộ ẩm chứa cực kỳ tinh khiết thiên địa long khí. Ta thiên thật là tinh thuần long khí, cái này cường độ chí ít so long vực long khí mạnh gấp mấy chục lần. A Vương công đại thần từng cái thần sắc ngốc trệ, trong ánh mắt càng là hiện ra khó có thể tin lộng lẫy. Bọn họ mặc dù chưa thấy qua đã từng long thạch, nhưng theo ghi chép bên trong biết được, một khỏa phổ thông long thạch ẩm chứa long khí cường độ so ngoại giới chí ít mạnh hơn 10 lần. Vân Phi Dương xuất ra long thạch ẩm chứa mạnh hơn ngoại giới gấp mấy chục lần long khí thuộc tính, tự nhiên để bọn hắn rất là chấn kinh. Long Hoàng ngầm cười khổ. Phải biết, hắn lúc trước mắt thấy long thạch biểu hiện ra chấn kinh một điểm không kém gì mọi người. Chư vị, Vân Phi Dương cười nói, tạm được. Vân Tiểu Hữu các lão có chút kích động nói, cái này long thạch thật là ngươi ngưng luyện mà thành? Vân Phi Dương cười nói, không tệ. Các lão kinh thán không thôi nói, quá bất khả tư nghị Long Hoàng đại nhân. Vân Phi Dương chắp tay cười nói, Vân mố có thể đem ngưng luyện tiên thạch tâm pháp truyền cho long tộc làm chỗ tốt, còn mời tặng cho ta 100 khỏa long dưỡng quả. Vân Tiểu Hữu, Long Hoàng cười nói, đừng nói 100 khỏa long dưỡng quả, dù là 100 khỏa long dưỡng thụ bản hoàng cũng sẽ tặng cho. Có thể ngưng luyện ra long thạch thì đại biểu long tộc võ giả có thể có càng tinh thuần long khí hấp thu, đến nhanh chóng đột phá. Cái này liên quan đến long tộc tương lai hưng suy, cho nên đừng nói long dưỡng quả, Vân Phi Dương muốn cái gì Long Hoàng đều hội tận lực đi thỏa mãn. Các ngươi nghe nói không, Vân Phi Dương sáng tạo ra long thạch, nội bộ ẩm chứa long khí cường độ mạnh hơn ngoại giới gấp mấy chục lần, sự việc lớn như vậy ta đương nhiên nghe nói. Còn biết Long Hoàng đại nhân tuyển chọn tỉ mỉ mấy ngàn tên linh hồn lực mạnh tộc nhân, chính theo Vân Phi Dương tu luyện ngưng luyện long thạch chi pháp đây. Long vực tổ địa mỗi cái thành trì ở giữa đều đang nghị luận có quan hệ Vân Phi Dương cùng long thạch sự việc, có thể nói trở thành đương thời đứng đầu nhất đề tài. Đương nhiên, bọn họ cũng được biết, Long Hoàng vì cảm tạ Vân Phi Dương, trực tiếp tặng cho hắn 100 khỏa long dưỡng quả cùng 100 khỏa long dưỡng thụ. Thực vốn là còn mấy ngàn tên long tộc mỹ nữ, nhưng bị Vân Đại Tiện Thần khéo lời từ chối. Dù sao trong nhà có một đám bình giấm chua, cái này muốn mang về khẳng định thời gian không dễ chịu. Một tháng sau, Vân Phi Dương đem ngưng tổ long thạch tâm pháp không chút nào tư tàng truyền cho mấy ngàn tên tư chất không tệ long tộc võ giả, làm có thể làm được ngưng tổ long thạch. Bởi vì năng lực vấn đề, bọn họ ngưng luyện long thạch tốc độ cùng độ tinh thuần đều tương đối kém. Nhưng từ đó kéo ra long tộc tân thời đại. Bởi vì tại 5 tháng phát triển một chút, long tộc có hoàn chỉnh ngưng luyện sư hệ thống, cuồn cuộn không dứt để nhị long thạch được sáng tạo ra, làm tộc nhân đột phá càng thêm dễ dàng hơn. Còn cần long khí có thể hay không cường thịnh, cái này khó xác định. Bởi vì cần chờ đến càng nhiều võ giả tại long thạch phía dưới được lợi mới có thể dần dần thể hiện ra. Long Hoàng đại nhân, Vân Phi Dương nói, ngưng luyện long thạch tâm pháp Vân mỗ đã truyền thụ thì xin cáo từ trước. Không chỉ có đạt được long dưỡng quả còn được đến long dưỡng thụ, nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, là nên lên đường tiến về Vân vực tổ địa. Vân Tiểu Hữu, Long Hoàng cảm kích nói, ngươi vì long tộc làm ra lớn như thế cống hiến, bản hoàng quyết định phong ngươi làm một đẳng công tước. Cái này Vân Phi Dương cười nói, ta một ngoại nhân không tốt lắm đâu. Các lão cùng vương công đại thần nhóm liền nói, Vân Tiểu Hữu sáng tạo ngưng luyện long thạch chi pháp, công tại thiên thu, được phong ta long tộc một đẳng công tước, cũng là danh chính ngôn thuận. Bọn họ lúc trước thẳng mâu thuẫn tên nhân loại này, bây giờ lại gì thường kính nể. Vân Phi Dương thật cũng không chối từ, vui vẻ tiếp nhận Long Hoàng được phong, trở thành long vực tổ địa vị thứ nhất không phải long tộc một đẳng công tước. Nói thật, hắn hoàn toàn không để ý nhất đẳng, nhị đẳng loại hình công tước. Sở dĩ tiếp nhận, cũng là nghĩ lấy long tộc tốt xấu là một phương đại tộc, có thể cùng kết tốt, khẳng định có lợi mà vô hại. Vân Tiểu Hữu, trước khi đi, Long Hoàng đưa tới một khối ngọc bài, nói, đây là bản Hoàng Long ấm, ngày khác như gặp được nguy hiểm, có thể đem bóp nát. Đến lúc đó vô luận thân ngươi tại chỗ nào, bản Hoàng đều sẽ trước tiên đuổi tới. Đa tạ, Long Hoàng đại nhân. Vân Phi Dương đem Long ấm thích đáng cất kỹ, dù sao đây là một khối đế phía trên bảo hộ phù a. Long Hoàng tiếp tục nói, ngươi là Long vực tổ địa một đẳng công tước, về sau nếu như cần muốn giúp đỡ, ta Long tộc tất sẽ giúp toàn lực ứng phó trợ giúp. U V G W W M. Vân Phi Dương gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, xem ra trợ giúp bọn họ sáng tạo Long Thạch, đạt được lợi ích còn không chỉ Long Dưỡng Thổ a. Tại Long Hoàng cùng chư vị đại thần đưa mắt nhìn hạ, Vân Phi Dương khống chế thất thải lưu vân xa, chậm chậm bay khỏi Long vực tổ địa. Mà có quan hệ hắn sáng tạo Long Thạch sự việc, chắc chắn tại Long vực trong lịch sử lưu lại mực đậm một khoản. Phi Dương thân ở u ám núi rừng bên trong Long Chấn Vũ, nhìn lấy dần dần biến mất ánh sáng, kiên định nói, chờ gặp lại thời điểm, ta nhất định sẽ trở nên càng mạnh. Siêu thần yêu nhiệt 214-2125. Chương 2121 pháp tắc dung hợp. Thất thải lưu vân xa tại hảo hãn vũ trụ bên trong chầm chầm chạy. Vân Phi Dương còn tiến vào tạo hóa giới chỉ, quan sát tỉ mỉ lấy thấu phát thần thánh khí tức Long Dưỡng quả. Quả thực cùng phổ thông táo không khác gì nhiều, nhưng ẩn chứa một cỗ đặc thù khí tức. Vân đại ca, ăn cái này Long Dưỡng quả liền có thể có hài tử sao? Mục Oanh mở miệng hỏi. Không tệ. Vân Phi Dương cười nói, ăn nó liền có thể không nhìn thiên địa trật tự trừng trị. Vậy ta vẫn không ăn cho thỏa đáng. Mục Oanh yếu ớt nói. Mắt thấy Nam Cung Mạc Thương Sinh nở mang đến thống khổ, để cho nàng đối mang thai hài tử vô cùng sợ hãi. Vân Phi Dương sụp đổ nói, ta vì trái cây này hao phí không ít tâm thần, sao có thể không ăn đây? Đến các ngươi một người một cái. Tên này đem Long Dưỡng quả theo thứ tự phân cho Mục Oanh, Lương Âm chờ nữ. Biết Vân Phi Dương muốn vì Vân gia khai chi tán diệp, chúng nữ chỉ có thể đem Long Dưỡng quả ăn vào. Khoan hãy nói, rất thơm ngọt, ăn rất ngon đây. Long Dưỡng quả tác dụng không ngừng để nữ nhân lại càng dễ thụ thai, đồng thời còn có đi nhăn dưỡng nhan công hiệu. Chúng nữ lúc trước dùng qua thanh xuân vĩnh trú quả, bây giờ lại phục dụng Long Dưỡng quả, hai bút cùng vẽ, dung mạo càng thêm lộng lẫy. Còn cần Vân đại tiện thần vì Vân gia khai chi tán diệp, bắt đầu vất vả cần cù cực khổ gieo hạt lên, đồng thời làm đến cùng hưởng an hội. Nhưng mà đi qua mấy tháng nỗ lực, chúng nữ lại không mảy may đồng tính. Cái này khiến hắn nhất thời buồn bực. Nam Cung Mạc Thương nói, phục dụng Long Dưỡng quả chỉ là đề bạc thụ thai tỷ lệ, khẳng định không phải tùy tiện liền có thể thành công. Tốt à. Vân Phi Dương bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực, theo tích cực tâm tính chuyển biến làm tùy duyên, cũng đem một nửa tâm tư đặt ở đi đường bên trên. Hảo hãn vũ trụ bên trong, bảy màu lưu vân phảng phất đặt mình vào vô tận biển rộng bên trong thuyền cô độc, lộ ra vô cùng xa vời. Vân Phi Dương còn thủy chung đang suy nghĩ, Vân vực ở nơi nào, lại có cường đại cỡ nào đâu? Long tộc là cổ lão tộc quần, ở lại Long vực liền cường hãn như thế, Vân vực khẳng định chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Kết hợp Vân Trung Tử nói, cùng Long Chấn Vũ bị Long tộc dòng chính xem thường, Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói, đến Vân vực chính mình khẳng định không nhận chào đón, lại phách lối, lại tâm cao khí ngạo hắn chắc chắn sẽ không nhẫn nhịn bị người xem thường, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp đi ứng đối. Biện pháp gì đâu, đơn giản nhất cũng là dùng thực lực chứng minh chính mình. Lần này tiến về Vân vực cũng không biết cần phải bao lâu, không bằng thừa cơ tu luyện đột phá đến càng cao tầng thứ. Trầm Tiền Bối từng nói qua, đế cấp cấp độ này, muốn có đột phá, phải lĩnh hội càng nhiều pháp tắc mới được. Bước vào đế cấp sau võ giả, đã không phải là đơn thuần dựa vào thiên địa thuộc tính liền có thể đề bạt. Trọng yếu nhất chính là tham ngộ pháp tắc. Vân Phi Dương để thất thải lưu vân xa tự mình phi hành. Linh hồn tiến vào tạo hóa giới chỉ. Trong nháy mắt dung nhập hảo hãn vũ trụ bên trong. Pháp tắc là áp đảo thuộc tính cùng đạo ý tồn tại, đối với nó cảm ngộ muốn theo thiên địa vũ trụ ở giữa đến nhìn trộm. Tâm thần hợp nhất phía dưới Vân Phi Dương. Đem linh hồn vừa mới dung nhập trong vũ trụ. Chính là trong nháy mắt cảm nhận được vô cùng vô tận pháp tắc. Cùng lúc đó, bên trong thân thể ngũ hành pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, không gian pháp tắc chờ nhận cảm nhiễm, nhẹ nhàng lấp lói ánh sáng. Vân Phi Dương lính ngộ pháp tắc tuy nhiên không ít, nhưng cùng trong vũ trụ đếm mãi không hết pháp tắc so ra, quả nhiên là một góc của băng sơn. Bằng vào ta hiện tại đối pháp tắc nhận biết cần tốt hơn vững chắc, không phải đi lính hội pháp tắc mới. Tham thì thâm. Cho nên hắn không có đi nhìn trộm trong vũ trụ pháp tắc, mà chính là bắt đầu vững chắc đã nắm giữ pháp tắc. Thành tựu đế cấp Vân Phi Dương. Đối trường khống pháp tắc đã lính ngộ cực hạn. Nhưng bởi vì số lượng quá nhiều, lại lẫn nhau đều chấp nhất phương. Cho nên muốn làm liền là dung hợp. Trước kia hắn có thể làm được thuộc tính dung hợp. Ngang tay võ đạo, kiếm đạo. Hiện tại thì phải làm đến pháp tắc dung hợp. Như thế mới có thể vận dụng càng thêm thành thạo. Nói đến nhẹ nhõm, làm khó. Dựa vào tạo hóa giới chỉ thời gian gia tốc trọn vẹn hơn 10 năm thời gian, xứng sờ không có lấy cho mày may tiến triển. Vân Phi Dương biết. Loại chuyện này thì cùng muốn hài tử một dạng. Càng nhanh, càng khó thành công. Cho nên dần dần làm đến bình tĩnh đi đối đãi. Khoan hãy nói. Cũng là loại này tùy duyên tâm tính. Tại mấy năm sau ngày nào đó, hắn tâm thần bỗng nhiên run rẩy. Ngũ hành pháp tắc cùng không gian pháp tắc kỳ diệu tự hành dung hợp lại cùng nhau. Hạnh phúc đến đột nhiên, để Vân Đại Tiện Thần mừng rỡ không thôi. Khi hắn thăm dò đan điền chỗ sâu, chỉ thấy ngũ hành, không gian hai loại pháp tắc quấn giao cùng một chỗ, lấp lóe ôn hòa ánh sáng. Kỳ quái! Vân Phi Dương khó hiểu nói. Hai loại pháp tắc dung hợp, tại sao không mang đến bất luận cái gì được lợi đâu? Thuộc tính dung hợp sao không nói có cảnh giới đề bạt, chí ít còn có thể tăng phúc lực lượng. Bây giờ pháp tắc dung hợp, biến hóa gì đều không, để hắn rất phiền muộn. Càng sụp đổ là hai loại pháp tắc triệt để dung hợp về sau, Vân Phi Dương phát hiện chúng nó vô cùng yếu ớt. Phảng phất tại quá trình dung hợp bên trong tiêu hao không ít năng lượng. Có chút gây rối a. Vân Phi Dương bắt đầu thu lấy trong vũ trụ ngũ hành cùng không gian pháp tắc. Từ đó lớn mạnh đại dung hợp lại cùng nhau pháp tắc. Nhưng mà, mấy năm chuyển vận, hai loại pháp tắc vẫn ở vào yếu ớt trạng thái, giống như vĩnh viễn ăn không đủ no. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vân Phi Dương có chút sụp đổ. Không biết sao đặt mình vào hảo hãn vũ trụ. Không có Trầm Hảo cùng Trầm Thiên Hành dạng này cao thủ chỉ đạo. Chỉ có thể tiếp tục cho hai loại pháp tắc chuyển vận năng lượng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có một ngày, Vân Phi Dương đột nhiên phát hiện. Mình tại thu lấy trong vũ trụ ngũ hành cùng không gian pháp tắc lúc. Tốc độ xa mạnh hơn xa trước kia, chẳng lẽ nói. Pháp tắc dung hợp sau mang đến chỗ tốt, chính là đối hai loại pháp tắc có càng nhanh thu lấy a. Mấy năm sau, Vân Phi Dương khẳng định ý nghĩ này. Bởi vì theo dung hợp pháp tắc không ngừng phong phú, chính mình đối ngũ hành không gian pháp tắc thu lấy tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Trước kia hắn còn cần phóng thích linh hồn đi câu thông, bây giờ còn hoàn toàn không cần. Chỉ cần tâm niệm nhất động, cuồn cuộn ngũ hành cùng không gian pháp tắc liền sẽ chen chúc mà đến. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Vân Phi Dương đối hai loại pháp tắc lính ngộ đã theo cực hạn đạt tới đạt đến nhập hóa cảnh cấp độ. Hoàn toàn có thể làm được chiêu chi tắc lai, huy chi tắc khứ. Vù vù hảo hãn vũ trụ bên trong, Vân Phi Dương ngạo mà đứng. Cuồn cuộn pháp tắc chi lực gào thét mà đến, chúng nó ngưng tụ tại chủ nhân quanh thân, dần dần hình thành vòng xoáy hình. Pháp tắc bên trong ẩn chứa ngũ hành cùng không gian, cường độ tinh thuần tràn ngập cực mạnh lực công kích. Vân Phi Dương một tay nhất chỉ, bàng bạc pháp tắc chi lực như ngập trời như sóng biển phát ra, cuối cùng bao phủ tại mấy cái quang dặm xa một khỏa vẫn thạch bên trên. Mảnh cứng rắn vẫn thạch khó có thể chịu đựng pháp tắc đè ép, ầm vang vỡ nát, hóa thành từng khối nhỏ bé đá vụn, tản mát tại hảo hãn vũ trụ bên trong. Cũng không tệ lắm, Vân Phi Dương cười rộ lên. Cái này đâu chỉ không tệ, quả thực phi thường khủng bố. Phải biết, khối kia vẫn thạch lâu dài tại trong vũ trụ ngâm, không chỉ có diện tích cực lớn, trình độ phòng ngự càng là không kém gì chân vũ thần vực không gian bích lũy. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, dung hợp hai loại pháp tắc âm vang đột kích, dễ như trở bàn tay đem bóp nát. Chẳng khác nào có thể tiện tay phá hủy gần phân nửa chân vũ thần vực. A siêu thần yêu nghiệt 214-212-6. Chương 2122 hồng lão quái cùng hắc đế. Chân vũ thần vực dù sao cũng là trong vũ trụ một phương đại vực. Muốn làm đến phá hủy, dù là chỉ là một góc của băng sơn, ít nhất phải có thượng vị đế cấp thực lực. Vân Phi Dương tại dung hợp hai loại pháp tắc về sau, bộc phát ra lực lượng có thể đem cùng cấp cường độ vẫn thạch đánh nát. Đủ thấy thực lực khủng bố đến mức nào. Không chút nào khoa trương nói, lấy hắn hiện tại đối pháp tắc chi lực trường khống, một quyền đánh vào chân vũ thần vực bên trên, nhất định có thể trực tiếp đánh nát 1/10 diện tích. Xin nhớ kỹ, đánh nát không gian cùng đánh nát vực là hai loại khác biệt khái niệm. Chỉ có trung vị ngũ phẩm đế cấp Vân Phi Dương, tại sao có thể làm được thượng vị đế cấp mới có thể làm đến sự việc? Bởi vì pháp tắc dung hợp duyên cớ. Tuy nhiên theo mặt ngoài đến xem, ngũ hành cùng không gian pháp tắc dung hợp cũng không có vì hắn mang đến thực chất tính trợ giúp, lại tăng lên rất nhiều hai loại pháp tắc lính ngộ hạn mức cao nhất. Vì cái gì dung hợp về sau hai loại pháp tắc nhìn qua rất yếu đuối? Kỳ thực là chỉnh thể dung nạp lượng tăng lên, làm trước kia sung mãn trình độ trong nháy mắt ngã đáy cốc. Trải qua mấy năm thu lấy, hai loại pháp tắc đạt được phong phú, tự nhiên vô cùng liền sẽ vì Vân Phi Dương mang đến càng mạnh pháp tắc chi lực. Nói đơn giản, hai cái đựng đầy bình nước dung hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt diễn hóa thành một cái vạc lớn. Đương nhiên, pháp tắc dung hợp về sau còn có một cái rõ ràng hơn chỗ tốt, cũng là tại thu lấy phương diện tốc độ càng nhanh. Hiện tại Vân Phi Dương không chỉ có thể hình thành lực lượng kinh khủng, còn có thể càng nhanh thu lấy cùng khôi phục, làm đến lấy không hết, dùng mãi không cạn. Ý thức được pháp tắc dung hợp về sau mang đến cho mình chỗ tốt, Vân Đại Tiện Thần càng thêm chờ mong đem hắn pháp tắc dung hợp. Chỉ là loại chuyện này cần cơ duyên, cũng cần thời gian. Cho nên tại hảo hãn vũ trụ chạy mấy năm, hắn pháp tắc dung hợp hoàn toàn không có mảy may động tính. Đồng dạng không có động tính còn có Lương Âm chờ nữ cái bụng. Thậm chí để Vân Đại Tiện Thần hoài nghi, Long Hoàng cho Long Dưỡng Quả, có phải hay không là giả pháp tắc khó có thể lần nữa dung hợp, hạt giống lại chậm chạp truyền bá không lên. Vân Phi Dương không có cách, chỉ có thể tiếp tục đi đường. Không biết qua bao lâu, thất thải lưu vân xa bay vào một mảnh âm u mà dị thường hắc ám vũ trụ khu vực. Vũ trụ vốn chính là hắc ám không ánh sáng, nhưng hắc đến không thấy năm ngón tay, Vân Phi Dương còn là lần đầu tiên gặp. Cho nên tiên niệm phóng thích, cảnh giác bốn phía, lo lắng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hưu hưu, đột nhiên phía trước đếm quang trong ngoài, hai đạo hồng quang lấp lóe, mắt trần có thể thấy năng lượng ba động như gợn sóng dập dờn tới. Không tốt, Vân Phi Dương quá sợ hãi, vội vàng câu thông đạo ý trong không gian á nhân, tại thất thải lưu vân xa trước cấp tốc ngưng tụ ra đạo giới tới. Đột phá đế cấp sau, hắn đối đạo ý lý giải đã đăng phong tạo cực, hình thành đạo giới phòng ngự cường độ cũng cực mạnh. Nhưng mà khi từng đạo gợn sóng năng lượng cuốn tới, cùng đạo giới điên cuồng xông ra, lại làm cho Vân Phi Dương sắc mặt dữ tợn. Khí huyết sôi trào vù vù ngay tại khó mà chống đỡ được thời điểm. Hắn lúc này động dùng pháp tắc chi lực. Gia trì lung lay sắp đổ đạo giới. Làm trở nên cường ngạnh. Cũng may làm đến hai loại pháp tắc dung hợp. Hình thành lực lượng trong nháy mắt chống đỡ lấy đạo giới. Không đến mức bị năng lượng ba động chấn vỡ. Mẹ! Vân Phi Dương thầm nghĩ. Là ai đang đánh nhau đột nhiên có năng lượng ba động đột kích. Rõ ràng là có võ giả tại trong vũ trụ giao thủ. Mà lại khoảng cách xa như vậy. Đều có thể lan đến gần chính mình. Khẳng định là đế phía trên chiến đấu oanh đúng vào lúc này. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Nguyên bản hắc ám vũ trụ. Trong nháy mắt bị chiếu lên sáng trưng. Một cuồn cuộn năng lượng cường đại ba động. Lần nữa như hồng thủy cuốn tới. Vân Phi Dương quá sợ hãi. Vội vàng thao túng thất thải lưu vân xa hướng phía sau lui nhanh. Cuối cùng rời khỏi hắc ám vô cùng khu vực. Chạy là nhanh. Nhưng tiếng vang kết thúc sau hình thành dư uy vẫn là đánh vào đạo giới bên trên. Lực lượng so lúc trước mạnh hơn. Chấn động đến hắn tại chỗ phun máu mà ra. Lúc trước ngưu khí hống hống lấy pháp tắc chi lực đánh nát to lớn vấn thạch. Bây giờ lại bị chiến đấu hình thành dư uy tác động đến. Thực tại có chút quá kém. Thực đã rất không tệ. Thì vừa rồi loại kia chiến đấu hình thành dư uy chi lực. Đổi lại hắn trung vị ngũ phẩm đế cấp cường giả đi tiếp nhận. Kết quả tất nhiên thụ trọng thương. Ta vẫn là lách qua đi. Phách lối vân đại tiện thần khó được sợ một lần. Lái thất thải lưu vân xa. Lách qua mảnh này càng thêm hắc ám khu vực. Nhưng mà đi không bao lâu. Sau lưng đột nhiên hiện ra hai cỗ khí tức khủng bố theo chính mình cuốn tới. Vân Phi Dương tiên niệm thủy trung tại phóng thích. Trong nháy mắt bắt được. Phía sau cái mông có hai cỗ hồng quang đang đuổi trục. Khi thì đụng vào nhau. Oanh oanh tiếng vang lần lượt truyền đến, mang theo khủng bố năng lượng ba động, như là từng tầng thủy triều. Muốn mạng A Vân đại tiện thần hú lên quái dị. Lúc này đem thất thải lưu vân xa thu hồi. Hóa thành một đạo lưu quang cực tốc chạy trốn. Tiến như sơn truyền cho hắn độ vân bộ. Tại thời khắc này hoàn mỹ thể hiện. Tốc độ cao nhất thi triển hạ. Tốc độ nhanh đến liền năng lượng ba động đều đuổi không kịp. A phía sau cái mông liên tiếp va chạm hai đạo hồng quang dừng lại. Hiện ra hai tên có chút già nua lão già. Bên trong một đầu đầy lão già tóc đỏ kinh ngạc nói. Tiểu tử này thân pháp rất huyền diệu. Nào chỉ là thân pháp. Một người khác ánh mắt nóng rực nói. Vừa rồi tiếp nhận hai người chúng ta dư uy. Còn giống như bộc phát ra hai loại dung hợp pháp tắc chi lực đây. Lão già tóc đỏ kinh ngạc nói chỉ là một cái đế ngũ phẩm lại nhưng đã làm đến pháp tắc dung hợp hồng lão quái. Một tên khác lão đầu nhích miệng cười nói tiểu tử này ta hắc đế nhìn lên ngươi cũng không nên đoạt. Xoát vừa dứt lời hóa thành một đạo hồng quang hướng về liều mạng chạy trốn Vân Phi Dương đuổi theo. Nhưng mà gọi là hồng lão quái lão đầu cũng tương tự đuổi theo. Âm thanh lạnh lùng nói. Ưu tú như vậy tiểu tử. Lão phu sao lại nhường cho ngươi hắc đế sắc mặt hơi có vẻ khó coi. Nhưng cũng nói. Hai người chúng ta người nào trước đuổi kịp. Tiểu tử này liền trở về ai tốt hồng lão quái đồng ý. Kết quả là hai tên cường giả tốc độ toàn bộ khai hỏa trong nháy mắt hóa thành hồng quang đuổi theo. Trong chạy trốn Vân Phi Dương một mực đang phóng thích tiên niệm. Chú ý đến đằng sau tình huống. Khi thấy hai đạo hồng quang dừng lại. Lại cùng nhau theo đuổi chính mình. Khóe miệng nhất thời co quắp. Chẳng lẽ mình xuất hiện. Quấy rầy hai tên đế phía trên chiến đấu. Cho nên đem đầu mâu chỉ hướng mình một khắc này. Vân đại tiện thần thật nghĩ hướng về phía đằng sau hai vị đế phía trên đại năng cao giọng la lên. Tiền bối. Ta chỉ là đi ngang qua hồ là vô dụng. Bởi vì ở vào hảo hãn vũ trụ bên trong. Thanh âm rất khó truyền đưa tới. Cho nên chỉ có thể điên cuồng thi triển độ vân bộ. Điên cuồng chạy trốn. Hồng lão quái cùng hắc đế một mực đang phía sau cái mông truy. Tại ý thức đến tiểu tử kia tốc độ không tệ. Cố ý tới giữ một khoảng cách. Nhìn hắn đến cùng có thể chạy bao lâu. Có thể chạy được bao xa.